Tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 131. Ngựa như rồng, tên như mưa, tiếng chém giết rung trời, trận chiến đã bắt đầu. Mà bốn người bọn Lục Tiểu Thanh như mọc thêm cánh, liều mạng chạy trốn, ghé vào trên lưng ngựa, cũng không dám nhìn về phía sau. Chỉ cảm thấy ngựa ở dưới thân nếu mọc thêm cánh, thêm mấy chân nữa thì thật là tốt biết bao. Bốn người một vòng chạy như điên, không thèm để ý xem đang chạy ở trên con đường nào, chỉ biết là càng cách xa chiến trường càng tốt. Có thể sống, quyết định mình chết. Con người ở thời điểm nguy hiểm nhất thường bộc lộ những năng lực kinh người. Xem ra đàn ngựa cũng có truyền thống này. Trên thân dưới sự thúc giục của chủ nhân đều mỗi giây bị ít nhất là 3 roi đánh xuống. Chỉ hơn 10 phút, bốn người bốn ngựa đã ở xa 10 dặm bên ngoài. Nghe phía sau đã không còn tiếng chém giết rung trời nữa. Sắp trần mới hướng Lục Tiểu Thanh đang chạy như điên, không cần mạng ở phía trước quát lên. Dừng lại, an toàn rồi. Sau khi đã xác định không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, trên mặt Lục Tiểu Thanh không có biểu tình gì như trước, toàn thân cực kỳ chấn động. Từ trên lưng ngựa tiêu sái nhảy xuống, đứng thẳng ở trên cỏ, hờ hững nhìn phương xa. Khuynh Thường hít thật sâu, cởi áo ngoài trên người xuống, chỉ thấy vô số giọt nước nhỏ xuống. Quách Khâu sau đó thuận tiện lau lau khuôn mặt tái nhợt, cất tiếng khàn khàn nói: "Ta kháo, lớn như thế này rồi mà ta chưa từng trải qua trận nào như thế này. Rất cơ mẹ nó huyền bí, tim của ta đã đầy nhảy lên tận cổ họng rồi. Lần sau, ta tuyệt đối sẽ không tới đây. Ta vẫn còn muốn sống ít nhất thêm 20 năm nữa." Lục Tiểu Lam mặt mệt mỏi tựa vào lưng ngựa, oai oải nói: "Thật nguy hiểm, ta hôm nay mới biết được, thì ra chiến trường cũng có nơi để cho người ta cọ sát như vậy. Ta tình nguyện xông lên cùng bọn họ chém giết, chứ ta cũng không chịu nổi phần tội này. Chuyện này thật sự là không để cho người làm mà. Tinh thần đều nhanh sụp đổ." Xuất Trần ngồi dưới đất, từ từ nhắm hai mắt lại, xoa xoa cái trán nói: "Mặt của ta đều đã cương cứng, có thể làm cho ta cương cứng thành như vậy, đây là lần đầu tiên." Vừa nói, vừa dùng tay lau lau mồ hôi. Mồ hôi trong suốt chảy trên gương mặt tuyệt mỹ, giống như đóa hoa sen trong mưa, quả nhiên là một loại xinh đẹp khác người. Ba người đều là sắc mặt tái nhợt, chỉ có Lục Tiểu Thanh không nói một lời nào, sắc mặt không thay đổi nhìn về phương xa, yên lặng mà xa xăm. Phong thái ở tại một khắc này thật là phi phàm, phảng phất trời đất sụp đổ, cảnh khôn xoay chuyển, cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Khuynh Thường nhìn Lục Tiểu Thanh cùng với thường ngày như hai người khác nhau vậy, đột nhiên đi lên phía trước, quỳ gối trước mặt Lục Tiểu Thanh, cực kỳ có ý nói: "Lục Tiểu Thư, trước kia Khuynh Thường vẫn nghĩ người chẳng qua chỉ là một người có vận khí tốt mà thôi, tài năng thể hiện là do ăn may, đó là do phía sau lưng ngươi có người bảo vệ. Người thật ra cũng không có bản lĩnh gì, nhưng là hôm nay thật sự đã làm cho Khuynh Tường nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể chấn định như thế, khí phách như thế, có thể ở giữa vạn quân mà mặt không sắc đổi, có thể tiêu sái tự nhiên đối mặt. Quả thật nếu là một người bình thường thì không thể làm được. Lục Tiểu Thư thì ra rất có trí tuệ, rất có bản lĩnh, là một người giấu tài." Khuynh Tường lúc này thành tâm xin lỗi vì cái nhìn trước kia của ta đối với ngươi. Hơn nữa, mong Tiểu Thư cho phép ta bán ngươi làm sư phụ. Một cao nhân như ngươi, Khuynh Tường không muốn bị vượt mắt, mong ngươi đáp ứng." Lục Tiểu Thanh còn chưa nói gì, Lục Tiểu Lam ở bên cạnh cũng đi lên, cũng quỳ một gối ở trước mặt Lục Tiểu Thanh, nói: "Chủ nhân, hôm nay Tiểu Lam thật tình gọi ngươi một tiếng chủ nhân, chỉ có người vô cùng nhẫn nại như vậy mới có tư cách để cho ta gọi nàng một tiếng chủ nhân. Về sau Tiểu Lam tuyệt đối không phản bội ngươi, thành tâm thành ý tiếp nhận ngươi là chủ tử. Nếu có vi phạm lời thề, trời tru đất diệt." Xuất Trần ngồi ở bên cạnh nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt Lục Tiểu Thanh, gật gật đầu nói: "Hôm nay Tiểu Thanh quả thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn ta vừa lên sườn tốc đó đã tính toán xem hôm nay phải giới đi như thế nào mới là thượng sách, mới có thể có cơ hội giữ lại mạng sống của ta. Nhưng Trung Thủy nghĩ không ra biện pháp hoàn mỹ, không nghĩ tới Tiểu Thanh cư nhiên ở trong nháy mắt liền phát toán rất tốt, Không thể lùi thì chỉ có thể tiến vào, không thể vội chỉ có thể chậm. Càng làm theo ý mình một cách tự nhiên nhất mới càng có thể ở chủ động. Khi thế mê hoặc mọi người, đây mới chính là cái gọi là binh. Binh đến dùng chiêu hiểm tiếp. Lục Tử Thành, bội phục. Xuất trần ta rất ít khi bội phục người khác. Hôm nay ngươi là người đầu tiên mà ta bội phục. Ngày xưa bị tư tưởng của ngươi mê hoặc, hôm nay mới biết từ lớp vỏ bọc này là một linh hồn của trí tuệ quả thật như thế nào. À, xem ra khi thấy hiện tại của ngươi vẫn bình tĩnh như thế, xem ra phải ứng với câu thiên nhân không lộ tướng. Sau khi ba người đều tự phát biểu một hồi ý tưởng tự chính là giải thích, thật lâu cũng không thấy Lục Tiểu Thanh trả lời. Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam quỳ gối trước mặt Lục Tiểu Thanh, đưa mắt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Thanh gần trong gang tấc, không có biểu tình gì, ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh nhìn xa xa. Gió thổi làm tung bay quần áo của nàng, lướt nhẹ bay toàn bộ, không có một chút cảm giác ẩm ướt, hiển nhiên là cũng không có đổ mồ hôi. Hai người càng không khỏi thêm bội phục. Mồ hôi không chạy một giọt nào, phần chấn định thâm dâm này quả là cao, phải nói là độc nhất vô nhị. Hai người lại cúi đầu, có thể quỳ gối trước người như vậy, coi như cũng là có một loại khúc khí. Hai người đang chuẩn bị biểu đạt chân thành nhất, sẽ quỳ đến khi Lục Tử Thanh cho bọn họ đứng lên mới thôi. Khóe mắt lại đồng thời nhìn thấy, tuy người trước mặt đứng vững như núi Tái Sơn, sắc mặt không đổi, nhưng ống quần đang không ngừng run run. Hai người ngay cả người nhìn chú ý lại, chỉ thấy người đứng trước mặt bắt đầu run run rất nhẹ, dần dần hai chân bắt đầu lắc lư theo quy mô lớn, tần suất càng lúc càng nhanh, mức độ càng lúc càng lớn, rất có xu hướng giống với động cơ bị hỏng hóc nghiêm trọng, hoặc có thể là tần suất quá lớn dẫn đến động cơ bị chấn động, xu thế phát triển mạnh. Xuất trận ở một bên đang muốn lên tiếng, ngẩn người sau nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy nàng trên mặt vẫn bình thản, thong dong chấn định, không biết là hồn nàng đã bay tới phương nào rồi. Khóe miệng lại bắt đầu rút gân, mặt bắt đầu trợn to, hô hấp không ngừng gia tốc, máu toàn thân giống như dồn hết lên não, màu đỏ kia cứ phải gọi là đẹp rung động lòng người. Xem ra là rốt cục hồn đã trở lại về xác. Trong lúc ba người trợn mắt há mồm, Lục Tiểu Thanh ngã phịch xuống đất, há mồm gào to: "Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết!" Khuôn mặt của ba người đồng thời bị chấn động. Lục Tiểu Thanh trước mắt đã lại tuôn như mưa, mồ hôi chảy đầm đìa, nháy mắt quần áo đang mặc trên người giống như mới được vừa vớt từ dưới nước lên vậy. Ẩm ướt kia cứ vậy gọi là xuyên thấu, toàn thân như sốt bệnh, đã chứng minh cho trình độ kinh hách. Trong mắt hoảng loạn nhìn ba người kia, giống như muốn nhắn nhủ một tin tức: "Ta không phải là thần, ta là người!" Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam đồng thời sắc mặt trầm xuống, Phúc Trần ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Tiểu Thanh, ngươi làm gì vậy? Không phải vừa rồi vẫn còn tốt hay sao? Lại nói hôm nay ít nhiều gì thì ngươi cũng đã chấn định mà mọi người đi qua. Nếu không có dũng khí của ngươi đi đâu, chúng ta cũng không có dũng khí mà đi qua trận chiến đó đâu." Lục Tiểu Thanh ngước nhìn Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam trước mặt, đang dùng ánh mắt lạnh lên thấu xuống nhìn mình. Không muốn nói, nhưng là bụng miệng thốt ra: "Ta không có đi đâu, ta chỉ là bị tọa cho ngây người, không có giữ chặt ngựa." "Cái gì?" Ba người kêu gào cực kỳ rung động, cùng đồng thanh vang lên. Lục Tiểu Thanh bị cái vẻ hung hăng của ba người đó dọa, hoảng sợ nhìn ba người, không tự chủ được lùi dần về phía sau. Khuynh Tuần cùng Lục Tiểu Lam đang quỳ dưới gối, vụt một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Lục Tiểu Lam khó có thể tin được, chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói: Ngươi không giữ chặt ngựa, ngươi không giữ chặt ngựa, ngươi... Khuynh Tường nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Tiểu Thanh nói: Ta không nên tin tưởng ngươi mới đúng, ta như thế nào lại tin tưởng ngươi như cơ chứ? Tin tưởng ngươi vốn là không có chuyện gì tốt. Trời ạ, vì sao lại nói cho ta biết được sự thật này? Xuất trần ở bên cạnh cho mày, nhẫn lại, rốt cục không nhịn được, lên tiếng: Tiểu Thanh, ta hiện tại có xúc động muốn giết người. Lời vừa dứt, Khuynh Tuần cùng Lục Tiểu Lam đã bắt đầu xoa tay. Lục Tiểu Thanh thấy ánh mắt của hai người lộ ra sát khí, như là muốn đem chính mình nghiền thành cho bụi mới có thể dọn thoát được mối hận trong lòng họ. Không khỏi kinh hoàng, lập tức đứng lên nhảy lên lưng ngựa bỏ chạy. Có thể chạy càng xa càng tốt, bất đắc sĩ mình vừa rồi thật sự là đã bị dọa thả mà. Hiệu quả của việc mới từ quỷ môn quan trở về vẫn chưa hết, không khỏi hưng phấn cùng kích động mà toàn thân đều bị dọa vô lực, lập tức ngay tại chỗ lăn 18 vòng. Tránh khỏi nắm đấm của Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam, lăn về phía Xuất Trần cầu cứu: "Xuất Trần, cứu mạng!" 10 phút sau, bốn người đã ngồi trên lưng ngựa, bắt đầu cuộc hành trình. Ba vị nam tử sắc mặt xanh mét, tiêu sái ở phía trước. Đi phía sau chính là Lục Tiểu Thanh, bị Lục Tiểu Lam nắm dắt ngựa đi. Trên đầu xuất hiện mấy cục u, trên tay bị đánh đỏ bừng, cái trán xương mấy cục, vẻ mặt cầu xin đi ở cuối cùng. Cầu cứu những đối tượng, ba nam nhân không chút lưu tình, bạo phát đánh đấm. Lục Tiểu Thanh khóc không ra nước mắt vì bị Lục Tiểu Lam cướp đoạt quyền lợi được cưỡi ngựa tự do. Trong lòng thầm kêu thật là thê thảm. Không phải chỉ là không giữ chặt ngựa thôi sao? Nhưng mọi người cũng an toàn đi qua còn gì? Tuy rằng quá trình có chút mạo hiểm, tuy rằng lúc đó mình vẫn chìm trong trạng thái bị đe dọa, làm cho lằng ngốc, không có cảm giác được cụ thể là có bao nhiêu mạo hiểm, nhưng kết quả tốt là được, không phải sao? Bà nam nhân này cũng quá là mò nhận rồi. Nàng cũng không biết, kết quả nếu không tốt, bốn người sẽ biến thành con nhím, tự nhiên là ba người kia sẽ nhỏ mọi rồi. Trầm mặc, Lục Tuyệt Hành thật sự là không chịu nổi không khí sơ sát tiêu điều như vậy, không khỏi thật cẩn thận, mở miệng nói. Này, lúc hồn ta bay lên trời, giống như có nghe thấy các ngươi đang nói chuyện với ta. Các ngươi rốt cuộc là đã nói gì với ta vậy? Có thể thuật lại một chút không? Lời còn chưa dứt, ba người đồng thời quay đầu lại, giận dữ hét. Coi như ta chưa nói! Thấy ba người có phản ứng kích động như thế, Lục Tuyệt Hành không khỏi rụt cổ. Không nói thì thôi, làm gì lớn tiếng như vậy? Ba người đi ở phía trước, căm giận quay đầu lại, Lục Tuyệt Hành không khỏi nhỏ giọng nói. Xuất trần sao cũng biến lên thành như vậy, một chút phong độ được không có, ta sẽ nhất định đã bị tiết thánh hoàn hỏng rồi. Vậy ở nhiều trước kia mới tốt làm sao, hiện tại như thế nào lại thành ra như thế này vậy? Xuất trần hử lạnh một tiếng, quay đầu lại, Lục Tuyệt Hành thấy xuất trần hít mắt nhìn mình. Trong thần sắc vừa mang theo uy hiếp, vừa là đe dọa, nàng vội vàng xua tay. Thôi, coi như ta chưa nói. Không khí quái dị vẫn liên tục bao trùm lên. Chính xác hơn một chút mà nói là ba người nhầm vào một người. Bất quá cũng may là người nào đó. Tuy thế đơn lực mỏng, nhưng cực kỳ hiểu được, phi lễ chớ nhìn, cho nên tự động che chắn mình trong bầu không khí quái dị này. Không để không khí, ánh mắt của ai quấy nhiễu. Xuất trần chở ba người đi tới đi lui một canh giờ, sau đó đứng ở lại trên bãi đất cao, nhìn đám người đông nghìn nghịt ở phía xa xa, lại quay đầu nhìn khe sâu dặn đất ở phía sau. Tiếng hò hét ở xa xa thuận theo chiều gió bay tới. Ba người sau khi đưa mắt nhìn nhau hiểu rất rõ, khi tìm không ra đường người thì tốt nhất cũng đừng chạm trán với người nào. Một khi gặp người, lại vừa vặn gặp phải hai quân giao chiến trên chiến trường, hơn nữa vừa rồi lại chạy trốn chết. Tốt lắm, mục tiêu rất rõ ràng, hiện tại đang bị vây ở giữa chiến trường, không biết là phá vây ra bên ngoài hay ngược lại, hóa ra chính mình là ngại mình sống quá lâu nên chạy vào trong vòng vây. Chẳng lẽ vận khí quá tốt là sai lầm sao? Lục Tuyệt Hành đứng ở trên bãi cát cao, tay che chán, ngắm nhìn phương xa. Tốt lắm, rất cường đại, nghe nơi đây là tiếng kêu gào, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cảm giác so với ở trong TV còn rung động hơn nhiều. Cả loại cảm giác này rất thoải mái đến mức lông tóc dựng đứng. Lục Tuyệt Hành nhếch mép, khóe miệng, nhìn Xuất Trần, nói. Xuất Trần, người nói xem, chúng ta có vẫn phải làm gì bây giờ? À, có phải là cứ ở tại chỗ này chờ cho bọn họ chém chết xong rồi mới nói hay không? Xuất Trần đánh giá trạng thái bốn phía, âm thầm tính toán một lát, nói. Không được, nếu như muốn vây kín một vòng, nếu ta là chủ soái sẽ không buông nơi này đâu. Chỗ này là chỗ cao nhất của toàn bộ chiến trường, cho nên chỗ này tuy không phải chỗ thích hợp để mai phục, nhưng chính là muốn quay về thì bọn họ nhất định phải đi qua chỗ này. Chỗ này không thể ở lâu được. Lục Tiểu Lam không khỏi hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Xuất Trần chỉ vào chỗ trung gian ở giữa hai quân đang giao chiến, nói. Trước mắt nơi đó có một khe hở, quân đường vẫn chưa có vây kín chỗ đó, chỉ có từ đó xông ra rồi nói sau. Vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Thanh, nói. Nhất định phải đuổi kịp, không nên lại để xảy ra chuyện rắc rối. Còn có nhớ điều kiện người của người cho tốt. Dứt lời nhắm chuẩn phương hướng đi trước, liền hướng nơi đó chạy như bay mà đi. Lục Tiểu Thanh tự nhiên hiểu được, không cần nói cái gì mà trở quân đường phát hiện ra mình, sau đó có thể thấy ngay được Vô Diễm. có thể sống sót ở trong chiến trường hỗn loạn này mới là chuyện quan trọng nhất. Lập tức, không chút nghĩ ngợi, đi theo Sức Trần hướng về phía trước. Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam bảo hộ ở hai bên trái phải hai người, nhất tề hướng khe hở trước mắt mà chạy tới. Trong tai nghe thấy tiếng kêu kinh động, giống như tùy thời đều có khả năng lọt vào trong chiến trường giết chóc. Nhưng cũng may, Sức Trần có bản lĩnh nhận thức được, tuyệt đối cao hơn rất nhiều so với Lục Tiểu Thanh, khả năng nắm bắt cũng chuẩn xác. Tuy rằng thuận theo chiều gió, nghe mấy tiếng kêu gào thét chém giết, nhưng quả thật trước mắt không có người đi con đường này. Lộ trình hơn 20 dặm, bốn người đi không đến nửa canh giờ, liên quan đến tính mạng, ai còn dám nhảnh nhã cơ chứ? Lục Tiểu Thanh một bên chạy phía sau Sức Trần, một bên lấy vật gì đó từ trong chiếc túi treo lên lưng Nghiệp. Đây chính là vũ khí mà trước khi đi mình đã cố chuẩn bị, tuyệt đối là có kết quả ở thế giới này. Lực sát thương rất lớn, đương nhiên có thể không cần phải dùng thì sẽ không dùng, nhưng mà dù sao cũng phải phòng bị trước. Ở bãi đất cao nhìn xuống, rất yên tĩnh, cũng không biết sau nửa canh giờ khuya xuống, nơi này có biến hóa gì không. Bốn người đều vẻ mặt đề phòng, trong tay cũng đều cầm vũ khí do Lục Tuyệt Hành phân phát. Ra gói thúc ngựa, phóng về phía trước. Bốn người phóng như bay về phía trước, xuất trần đánh giá địa hình, vừa chạy vừa nói. Nhớ theo kịp nhau, ra khỏi phía trước một đoạn là thảo nguyên, lúc đó ta sẽ ra khỏi vòng vây rồi, động tác phải nhanh hơn một chút, thời gian không đợi người. Ba người ở phía sau không nói gì, trực tiếp đi theo hắn. Bên tai cách đó không xa, truyền đến tiếng hò hét, càng lúc càng lớn. Có lẽ đã có xu thế vây kín vòng vây rồi. Bốn người vừa vặn chuyển qua một sườn dốc cao, chỉ thấy phía trước bên tay trái bộ ra một số chiến mã. Lập tức có người gào thét, ra lệnh chạy về phía trước, nhìn phía sau đi theo càng lúc càng nhiều. Phương hướng đó vừa vặn cùng với phương hướng của bốn người Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành nhìn thấy đúng là quân đội Quyết, trong lòng đã hoảng sợ, không biết phải tỏ vẻ như thế nào. Mắt thấy sắp cùng người đội Quyết xuất hành cùng một chỗ, Xuất Trần ở phía trước cũng không biết là đang suy nghĩ gì, cứ nhìn không có dừng ngựa lại mà vẫn tiếp tục phi thẳng về phía trước. Ba người đi ở phía sau cũng chỉ có kiên trì đuổi theo. Chập quân đột quyết chỉ còn cách mình khoảng hơn 10 thước. Lục Tuyệt Hành trong lòng rất sợ, vừa phi ngựa vừa nhìn, thấy phần lớn đội quân đột quyết đều không có nhìn mình, cho dù chỉ là liếc mắt một cái. Có một số ít sau khi liếc mắt nhìn mình một cái, ngựa vẫn không ngừng. Lục Tuyệt Hành một tay cầm vũ khí có tính sát thương lớn, một bên cầm mồi lửa, ánh mắt chuyên chú nhìn quân đột quyết. Chỉ sợ không cẩn thận một chút thôi, trực tiếp sẽ bị giết. Dù sao, ngựa dưới thân cũng đã sớm tập thành thói quen cùng nhau chạy trốn. Bốn con ngựa không tách rời nhau, Lục Tuyệt Hành vừa chạy, miệng vừa rút gân. Hơn nhìn hơn 10 thước xa xa bên cạnh, một đội quân đội quyết đang chạy băng băng hướng về phía trước. Mà bốn người bọn họ, cứ nhiên cũng đang chạy trốn. Hơn nữa thật nhìn còn cảm thấy bình an vô sự, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng may là quân đội quyết này không có hứng thú giết mình. Nàng nào biết là do những người đội quyết này phát hiện ra quân đại đường cứ nhìn muốn đem bọn họ vây kín rồi tiêu diệt, không khỏi muốn trước khi bị vây cướp bóc trong vòng lao đơn giản một chút mà nói, chính là hiện tại cũng không giống như bốn người bọn họ. Đơn giản một chút mà nói, chính là hiện tại cũng giống như bốn người bọn họ. Mọi người đều đang cùng lẩn trốn để giữ mạng. Nếu là đang cùng lẩn trốn, ai mà thèm đi quản bốn người cơ chứ? Họ không ngốc đến mức tự làm chậm trễ thời giờ chạy trốn của mình đâu. Xuất Trần nhìn ra được điểm này, cho nên mới dám cùng người bọn họ nhất tề chạy trốn. Quyên Tường cùng chinh chiến nhiều năm với Xuất Trần, tự nhiên là hiểu được ý tứ của Xuất Trần, cũng biết trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, địch nhân đôi khi cũng có thể hợp tác. Đương nhiên hiện tại không phải hợp tác mà là cùng nhau chạy trốn chết. Mà Lục Tiểu Lam cùng Lục Tuyệt Hành không có kinh nghiệm ở trên phương diện này. Hai người lo lắng đề phòng, đi theo phía sau Xuất Trần, tinh thần vô cùng khẩn trương. Cùng xuất chạy trốn chết, có thể không khẩn trương sao? Lục Tuyệt Hành, ngươi không muốn sống nữa sao? Đột nhiên một tiếng giống to, tinh tài nhức óc vang lên, dọa cho Lục Tuyệt Hành bị một cú sốc lớn, thu hồi ánh mắt như người đột quyết, giống vượt khí phát ra tiếng thét, thể ra là thương tường. Chỉ thấy Khuynh Tường mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn vật trong tay mình. Lục Tuyệt Hành cúi đầu vừa thấy, mồi lửa nhỏ trong tay mình, không biết từ khi nào đã đốt lên vũ khí có tính sát thương lớn. Dây dẫn nổ đã chuẩn bị đốt cháy đến đoạn cuối cùng. Lục Tử Hàng lập tức thét lên một tiếng chói tai, theo phản xạ ném vũ khí trong tay đi thật xa. Chỉ thấy giữa khói đặc cuồn cuộn, mang theo ánh lửa bay lượn trong đội ngũ quân đội quyết. Một tiếng nổ lớn mà ở thời đại này không nên xuất hiện vang lên, đã phá tan lịch sử gò bó. Một tiếng ầm vang lên, đội ngũ quân đội quyết nhất thời trở nên hỗn loạn, người ngựa bay lên trên không. Đây chính là thuốc nổ đơn giản nhất, được làm từ lưu huỳnh kết hợp với quặng nitrat kali mà Lục Tự Hành trước khi đi đã chế tạo ra để khoe với Vô Diễm. Ba người bọn họ xuất trần, Huỳnh Tường, Lục Tiểu Lam đã từng được chứng kiến sự nổ mạnh của dầu mỏ, cho nên đối với ý lực tương đối của thuốc nổ, trừ bỏ âm thanh có thể so sánh với dầu mỏ ra, còn lại lực sát thương không thể lớn bằng, cho nên ba người không có gì đáng sợ cho lắm. Nhưng mà người đột quyết lại không nghĩ vậy. Sau khi tiếng ầm vang lên, lòng trời nở đất qua đi, đội ngũ quân đột quyết đang vô cùng khiếp sợ, chạy trốn chết, đột nhiên dừng lại, nhìn bốn người bọn Lục Tự Hành. Sơ Trần không nói gì, nhìn lên trời cao, một bên quát lên một tiếng chạy mau, một bên cũng bắt đầu sản xuất nọ mang theo bên người. Vốn tình thế đang vô cùng tốt, cho dù là địch nhân thì ít nhất cũng có thể định án vô sự mà là ra khỏi vòng vây. Hiện tại chỉ sợ tâm huyết, tính kế sẽ chạy về biển đông. Quả nhiên, Đột Quyết là một dân tộc có tinh thần đoàn kết cao. Giữa một tiếng hò hét kinh thiên động địa vang lên, nhịp bước chân nhất trí vọt về phía bốn người. Không phải bằng hữu thì chính là kẻ địch. Người đã ra tay với ta, như vậy chúng ta trước hết sẽ tiêu diệt ngươi. Tuy rằng ngươi có vũ khí quái dị, nhưng chúng ta là nhiều người. Thuốc nổ chết một người liền tính lên hai người, xem ngươi còn sống được hay không. Cho Trần kêu lên một tiếng, ở giữa đao kiếm của quân đội quyết đang vượt tới, bốn người luống cuống tay chân ném thuốc nổ ra bên ngoài, đồng thời chạy như điên, không cần mạng. Chỉ nghe thấy tiếng ầm vang lòng trời đổ đất lặp lại, khói đặc nổi lên bốn phía, máu thịt bay tứ tung, cộng thêm tiếng vó ngựa chạy trối chết của bốn người. Chiến mã của quân đội quyết nghe thấy âm thanh lòng trời nổ đất đó, tất cả đều kinh hách, không nghe theo khống chế. Người đột quyết vốn sinh ra từ trên lưng ngựa, ăn ở trên lưng ngựa, kỹ thuật khống chế ngựa là số 1. Tuy rằng chiến mã đã bị kinh hách, nhưng ở trong khoảng thời gian rất nhanh, một lần nữa đã khống chế được chiến mã. Nhưng mà loại như vậy cũng đã tạo cho được bọn Lục Tự Thanh một cơ hội. Bốn người nhanh như chớp chạy về phía trước, thuốc nổ trong tay Lục Tự Thanh nếu không ngừng với phía địch, giống như không cần tiền vậy. Ba người còn lại nhìn thấy tình huống như vậy, phần lớn khẳng định nàng đã bị dọa không nhẹ. Người tỉnh táo lại một chút cho ta, cũng không nên nhìn xem tình hình như thế nào rồi hãng vứt được không? Người làm như vậy, người mang theo vô cùng vô tận thuốc nổ sao? Lục Tiểu Lam thật sự là không thể tiếp tục nhìn hành vi của Lục Tiểu Thanh, không có mục tiêu, chỉ lo ném loạn như thế được. Hiện tại thứ này dùng để bảo mạng, dùng để bảo vệ tính mạng của họ, sao có thể giống như khoai tây nói ném liền ném như thế? Lục Tiểu Thanh bị Lục Tiểu Lam giống lên cũng đã thanh tỉnh được một chút, cho tay thật sâu vào túi, thuốc nổ trong túi đúng là nhiều thật, nhiều đến chỉ còn một cây. Lục Tiểu Thanh cầm một cái thuốc nổ ở trong tay, khóc không ra nước mắt. Chẳng biết rằng như thế này thì lúc trước đã làm thật nhiều, dù sao uy lực không lớn, chỉ bằng một cái pháo mà thôi. Nhưng khó đặt cuồn cuộn tương đối trợ lực tốt cho việc chạy trốn chết, vì sao lại chỉ có làm bằng vậy thôi? Vì sao mình đã lười lại còn không muốn nền kỹ thuật tiên tiến này truyền cho người đại đường, cho nên liền một mình chế tạo như thế? Ông trực thật là xấu, cũng không nhắc nhở cho ta một chút. Ta chỉ còn lại một cây. Lục Tuyệt Hành vẻ mặt xấu hổ nói với ba người. Sơn Trần xoay người, vừa tức vừa buồn cười. Lục Tuyệt Hành cũng không gây ra chuyện có phải hay không sẽ không còn là Lục Tuyệt Hành nữa. Cái gì gọi là quy sơn kiểu nhận, công quy nhất quỹ, hôm nay coi như đã được lĩnh giáo. Tiểu Lam, dùng dầu mỏ. Sơn Trần nhìn thoáng qua quân đội đột quyết từ bốn phương tám hướng vây quanh lấy bọn họ, ánh mắt kia làm cho người ta cảm thấy ấn lạnh. Lục Tiểu Lam không nói hai lời, chuẩn đao trong tay vung lên, dầu mỏ qua trên lưng ngựa của Lục Tiểu Thanh trực tiếp liền rơi xuống đất. Quỳnh Tường đồng thời vung dây ngựa lên, vụt một thùng vỡ. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, giống như lần trước đối phó với hơn trăm người vậy. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cảnh tượng kia so với lần trước hiệu quả hơn rất nhiều. Một thùng dầu mỏ cũng không làm gì được vạn vạn binh lính đột quyết. Trong lúc nhất thời, chị nghe thấy một tiếng ầm, chấn động vang trời. Một đội quân binh lính đột quyết, vốn đang anh dũng, trốn chạy, cũng bị hấp dẫn, đi lên tham gia chiến đấu. Bởi vì thực lực của bốn người này quá mạnh mẽ. Vốn chỉ là một tiểu đội nhân mã, đi lên vây lên, dần dần ở trong tiếng thuốc nổ, đã thành công làm mười mấy tiểu đội cùng tiến lên giáp công. Hiện tại thực lực của bốn người càng thêm cường hãn, cho nên cả bọn quân binh lính đột quyết ở dưới tình huống có cùng chung mối thù, vùng lưỡi hái tử thần, quang vinh tham gia chiến đấu. Cũng may hiện trường hỗn tạp, binh lính đột quyết vì sợ tổn thương người một nhà không sử dụng cung tiễn. Nếu sử dụng cung tiễn thì bằng cả toàn bộ đội ngũ quân đột quyết cường hãn này đến chiến đấu với tiểu đội bốn người, chị e không muốn hành con nhím cũng phải hành con nhím. Lô Tử Thanh, chờ hôm nay chạy thoát này ta sẽ tính sổ với ngươi. Ngươi còn mẹ đó, không để yên, không thể yên tĩnh một chút được hay sao? Nếu ta phải bỏ mạng ở chỗ này, ngươi về sau cũng đừng nghĩ có ngày lành. Lô Tử Thanh nhìn Khuynh Tường nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ, đành phải nuốt một ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói: Này, cái kia. Nói nửa ngày cũng không biết nên giải thích ra sao. Chẳng lẽ nói thật cho hắn biết mình là vì nhất thời lỡ tay? Nếu sự thật nói cho hắn biết nguyên nhân xung đột của toàn bộ quân đội quyết đang chạy trốn chết là như thế, chỉ sợ mình cho dù không chết trong tay quân đội quyết thì khả năng cũng sẽ chết trong tay Khuynh Tường. Lục Tiểu Lam ở bên cạnh vừa chấm thuốc nổ vừa trợn mắt nói: Ta quyết định, ta phải tách khỏi ngươi. Không có ngươi, ta có lẽ còn được sống đến năm 70-80 tuổi cũng không thành vấn đề. Nếu cứ tiếp tục đi theo ngươi thế này, chỉ sợ ngày mai chính là ngày giỗ của ta. Lục Tiểu Thành xấu hổ nhìn Lục Tiểu Lam, nói: Tiểu Lam, chúng ta trước chạy thoát rồi hãy nói có được không? Vấn đề này chúng ta về sau thảo luận, về sau đàm luận. Chính mình cũng đâu có muốn như vậy đâu. Vì sao mọi người đều không nhìn thấy tâm lý của mình? Chỉ cần thấy mình trong vợ quân đột quyết đang chạy trốn chết là thật sự. Chẳng lẽ nó nam nhân lòng dạ hẹp hòi, tính rộng rãi như biển cả trong truyền thuyết đã bị đau mất rồi? Đúng, chạy thoát rồi hãy nói, chạy đi, về sau ta với ngươi lại tiếp tục từ từ nói chuyện. Giọng nói bình tĩnh của Sắt Trần từ phía sau truyền đến. Lục Tuyệt Hành nghe ra trong đó có sát khí, không khỏi khuôn mặt khổ sở. Tốt nhất là sớm tìm được Vô Diễm, bằng không sẽ chẳng có ai làm chỗ dựa cho mình. Phần lớn sẽ bị ba người này chỉnh cho chết mà xem. Bốn người đối phó toàn bộ quân đột quyết, lợi dụng thuốc nổ cường đại, dầu mọi thấy công, cứ nhìn trong lúc nhất thời không có bị kẻ địch đuổi theo nữa. Thật sự không thể không nói rằng đây chính là kỳ tích hơn trăm ngàn năm qua ở chiến trường. Đương nhiên, nếu nói kỳ tích này, nếu ở thời điểm đại dược thất bại, không chấm thoát được vòng vây, thì như vậy kỳ tích cũng sẽ biến thành không phải kỳ tích. Sau khi đã giải quyết hết số thuốc nổ, chỉ còn lại có một cây thuốc nổ trong tay Lục Tiểu Thanh, luyện tiếc ném đi. Dầu mỏ cũng chỉ còn lại một thùng ở trên lưng ngựa của Lục Tiểu Thanh. Dầu mỏ từ mặt hạt vạn dặm xa xôi mang về, còn chưa phát huy được sứ mệnh vinh quang của mình, liền cứ như thế biến mất ở giữa thủy triều. Bốn người liếc nhau, mọi người đều biết xong rồi. Tuy rằng quân đội quyết bị tổn thất nghiêm trọng, tuy rằng phá tan tranh trận của quân đội quyết, nhưng bốn người không có bỏ xa đội quân đội quyết. Nếu cứ tiếp tục bị truy đuổi như thế, có thể không chết thì chính là ông trời không có mắt. Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua binh lính đột quyết ở phía sau đã bắt đầu kéo cung chuẩn bị bắn tên, trong lòng không khỏi thở dài. Ra tay muốn dùng một dầu mọ cuối cùng, nhưng trường đao ở trong tay còn chưa chạm tới dây thừng, đột nhiên trong tay truyền đến tiếng chóng giận gầm gú. Mặt đất ở một khắc này rung chuyển, phía trước bọc hai bên trái phải chính là đội ngũ quân đại đường. Rốt cục tại một thời khắc đã hoàn toàn vây kín vòng vây. Binh lính đột quyết ở phía sau vừa thấy không tốt, lập tức bỏ lại bốn người liền tránh đi. Lục Tuyệt Hành không khỏi lệ nóng doanh trọng: Các đồng hương, các người rốt cục đã đến đây rồi. Chương 132. Bốn người bị trói ngô từ một nơi đóng quân này lại được đưa đến một nơi đóng quân khác. Rốt cuộc sau khi bị quay ba vòng, thành công bị đưa đến nơi đóng quân của Vô Diễm làm chủ soái. Lục Tuyệt Hành cúi đầu đi đằng sau Xuất Trần. Bốn người lại tự nguyện bị quân đại đường bắt làm tù binh. Khi chống lại quân đường, của binh lính đột quyết phá vòng vây, cho nên được trở thành phạm nhân quan trọng. được nhân vật đặc biệt đưa đến doanh chủ. Ba người một sau đứng ở trong lều trại của Vô Diễm chờ chủ soái thẩm vấn. Lục Tiểu Hành núp ở phía sau Lục Tiểu Lan, khuôn mặt tối đen khó thức nổ, thỉnh thoảng đưa mắt đánh giá thoại phái. Vô Diễm vẫn chưa thấy đến, đứng ở xung quanh tất cả đều là thân binh của hắn. Hay những người này có chút tò mò đã giật mình nhìn bốn người bọn họ. Lục Tiểu Hành biết việc hôm nay thật khó giải thích, trong lòng đang tính toán xem đã lát nữa thấy Vô Diễm phải chào hỏi như thế nào. Chợt nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, từ phía sau là hai người, không cần quay đầu cũng biết Vô Diễm đã đến. Lục Tiểu Hành không khỏi thè lưỡi. Các người là người nào? Nghe nói các người từ vòng quay của quân đội quyết mà xông ra, rốt cục là có mục đích gì? Không phải là giọng của Vô Diễm, hẳn là một người khác tiến vào đang nói chuyện. Xuất Trần, Khuynh Tường, Lục Tiểu Lam đứng thẳng lưng ở phía trước cũng không lên tiếng trả lời, trực tiếp sạch qua một bên để lộ ra Lục Tiểu Hành đang đứng ở phía sau. Lục Tiểu Hành không khỏi có những rút gân. Nếu ở dưới tình huống này mà gặp Vô Diễm, phần lớn không chết thì cũng sẽ bị rụt ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Vô Diễm, một thân khôi giáp đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, vốn chính là hình tượng soái ca lãnh khốc, hiện tại lại thêm một phần uy nghiêm cùng khí phách. Lục Tiểu Hành không khỏi hoa mắt, thấy Vô Diễm gương mặt vốn đang lạnh lùng, sau khi nhìn thấy nàng đột nhiên chấn động, hàng lông mày lập tức nhíu lại. Lục Tiểu Hành khẽ miệng hắc hắc cười hai tiếng, sau nói: "Hi, Vô Diễm." Vô Diễm trong mắt chật lóe, mặt lộ kinh hỉ, vắt tay cho quân lính chung quanh lui xuống. Phục một tiếng đứng lên, hiếm về hiếm nàng, với cậy dây thừng đang trói cho tay nàng. Kéo Lục Tiểu Hành qua, từ trên xuống dưới đánh giá nàng nửa ngày. Lục Tiểu Hành trưng ra khuôn mặt tối đen vì khói thuốc, cười nói: "Vô Diễm, nhìn thấy ta có cao hứng không?" Thấy trên người Lục Tiểu Hành không có tổn thương gì, không khỏi yên lòng. Nhìn Lục Tiểu Hành đang cao hứng cười hớ hớ, vốn trong lòng đang dâng lên niềm vui sướng khi thấy nàng, lúc này lại bị cơn tức giận thay thế, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trong tay liền ra sức đánh vào mông Lục Tiểu Hành, một bên đánh một bên cả giận nói: "Đây là duyên danh, cơ nhiên nàng lại dám chạy đến đây làm gì? Nàng có biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Nàng có biết nếu vừa rồi quân ta chỉ đến chậm một chút thì cái mạng nhỏ này của nàng còn có không? Nàng có biết hay không? Nàng có biết hay không? Nàng muốn ta cả đời phải lo lắng cho nàng sao?" Lục Tiểu Hành bị đánh đau, ngẩng đầu đang muốn phản bác, thấy hốc mắt của Vô Diễm đỏ hoe, giữa vẻ tràn đầy tức giận kia, cất giấu thật sự lo lắng sợ hãi, trong lòng không khỏi dùng mình, run giọng nói: "Vô Diễm, nhẹ chút, đau, đau, nàng còn biết đau là tốt rồi. Ta muốn nàng cả đời này chỉ phải nhớ kỹ một lần này, nàng cứ thế nào có thể không lo lắng cho cái mạng của mình như vậy?" Vô Diễm nổi giận, hung hăng đánh vào mông Lục Tiểu Hành. Lục Tiểu Hành lại hiếm khi không trốn tránh như lần này, lặng lặng để cho Vô Diễm đánh. Lần đầu tiên cam tâm tình nguyện bị người đánh, Vô Diễm hung hăng đánh mấy phát xong, sau đột nhiên duỗi tay ra, cách cao ôm chặt lấy Lục Tiểu Hành, nhấc đầu chôn ở bả vai của nàng, nức nở nói: "Hành Nhi, nàng không cần làm ta sợ, không cần làm ta sợ. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, nàng bỏ ta phải làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ?" Lục Tiểu Hành lần đầu tiên nghe thấy Vô Diễm ngạo khí cuột cường nói ra những lời yếu đuối như vậy, giọng nói run run kia, toàn thân run rẩy kia, chỉ với một câu e rằng không thể nói rõ được. E ngại trong lòng rất cảm động, vươn tay ra ôm lấy Vô Diễm nói: "Không có cái gì, ta hiện tại không phải đang ở trước mặt huynh hay sao? Mạnh ta là mệnh của quân gián, đánh mã vẫn không chết. Vô Diễm không cần lo lắng, về sau ta sẽ không như vậy nữa, ta sẽ không như vậy nữa." Vô Diễm không còn nói tiếp, chính là trong tay dùng sức, tất cả ôm chặt lấy nàng, giống như một lần ở Dương Châu kia vậy. Thẩm nghĩ muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể của mình. Lục Tiểu Hành cũng không còn nói gì, cũng không kêu đau, cứ để cho Vô Diễm gắt gao ôm lấy mình. Cái ôm này làm cho người ta cảm thấy âm tâm cùng ấm áp. Cắt ngang một chút, có phải hay không cởi trói cho chúng ta mới là thỏa đáng? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến, trong đó rõ ràng có mang theo ý trêu tức. Vô Diễm đang chìm trong kích tình, lúc này mới nhớ tới nơi này còn có những người khác, lập tức lấy lại bình tĩnh, chậm rãi buông Lục Tiểu Hành ra. Sau khi nghiêm túc nhìn nàng vài lần, mới quay đầu nhìn về phía Xuất Trần của lên tiếng. Xuất Trần mỉm cười với Vô Diễm, ý bảo mình cởi dây thừng đang trói chặt trên người mình. Vô Diễm cũng đã sớm nghe được, thuộc hạ báo cáo, bốn người này là cùng một đường. Lập tức cổ tay vừa động, tìm cởi dây trói cho Xuất Trần. Xuất Trần thản nhiên cười, tay rất nhanh, kéo Lục Tử Thanh qua, thường tiếp nói. Ây da, thế nào là bị đánh thành như vậy? Tiểu hành của ta có đau không? Nào nào nào, để ta xem coi. Vừa nói, vừa làm bộ mặt, xem xét hương thế. Vô Diễm đang muốn cởi trói cho Khuynh Tường cầu Lục Tiểu Lam, sắc mặt lập tức tối đen, bước nhanh trở lại, mò tay, nhanh mắt, kéo Lục Tiểu Thanh qua, cầm tức nói với Xuất Trần. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Lục Tiểu Thanh cũng bị ngôn ngữ cử chỉ của Xuất Trần làm cho hồ đồ. Chỗ đó là có thể tùy tiện xem được sao? Hai người có thể quen thuộc đến trình độ đó sao? Đồng thời lại nghe thấy Vô Diễm hỏi Xuất Trần là ai, không khỏi kinh ngạc nhìn Vô Diễm nói. Hắn là Xuất Trần, quen như thế nào lại quen như vậy? Vô Diễm lạnh lùng nhìn Xuất Trần với tạo hình xiêm áo tươi sái ở đối diện, nhíu mày nói. Hắn chính là Xuất Trần của Mạn Hà sao? Ta chỉ nghe qua, chưa có gặp mặt. Ngày đó, Vô Diễm đem Lục Tử Thanh ra cho Quân Hiên, trực tiếp liền vội vàng rời đi, chưa có kịp nhìn thấy Xuất Trần. Lục Tử Thanh ở trong lúc mê man, nghe thấy âm thanh của ba người, đây chẳng qua là vang lên ở thời điểm khác nhau mà thôi, làm cho nàng còn tưởng rằng ba người đã chạm mặt nhau. Xuất Trần khoanh tay nhìn Vô Diễm nói. Người chính là quận vương gì đó sao? Hoặc nhìn cũng chỉ có thế thôi, không có gì đặc biệt. Tiểu Thanh, lại đây, ta mang người đi bôi thuốc. Người kia hoặc nhìn, không thể nào tin cậy được. Vô Diễm thần sắc càng gắt càng lạnh, ôm chặt lấy thắt lưng Tiểu Thanh, nói với Xuất Trần. Nghe danh không bằng gặp mặt. Xuất Trần vung tay kéo Lục Tiểu Thanh qua, mỉm cười nói. Tiểu Thanh, ta xem ra nơi này giống như không chào đón chúng ta thì phải. Dù sao, người bất quá, cũng chỉ là đến đưa dầu mỏ cho hắn. Hiện tại cũng chỉ còn là một hùng, người cũng thấy đấy, mục đích của người đã đạt được. Ta xem chúng ta vẫn nên đi là tốt hơn. Ta có thể đưa cho người tới đây, tự nhiên có thể đem người mang về. Nghe nói Giang Nam phong cảnh rất tốt, thuận đường chúng ta đi dạo một phen đi. Lục Tử Thanh ngay cả người, nhìn Xuất Trần lôi kéo mình, khoái miệng không khỏi giật giật. Nào còn mới đến đây được một bước, đã bước đi như vậy, chuyện này là thế nào? Trái lại, Vô Diễm ở bên cạnh vung tay lên, đang muốn đặt tay Xuất Trần ra, lại đột nhìn dừng ở giữa không trung. Tử Thanh cũng không có phản đối, dựa vào thân phận gì mà để phản đối đây? Lại càng nhìn Xuất Trần không vừa mắt, người nào trước kia nghe nói giống như không phải là cái dạng này. Hiện tại gặp mặt, quả nhiên làm cho mình khó chịu, không khỏi hừ lạnh nói. Thanh Nhi lại tới tìm ta, Thanh Nhi cũng chưa nói phải đi, người gấp làm gì? Người muốn đi thì cứ thể đi đi, không tiếc. Xuất Trần chậm rãi nói. Tiểu Thanh cùng ta, nhưng là một đường, ta sao có thể bỏ nàng lại đây được chứ? Nghe vậy, Vô Diễm mặt không chỉ đen thêm hai tóc. Lục Tiểu Thanh nghiêng đầu, nhìn về phía Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lam, thấy hai tên này đang ngồi bên cạnh, thản nhiên thật giống như đang nhìn trò hay. Nào có tự giác mình hiện tại đang là phạm nhân đâu cơ chứ? Liên tục nhắm mắt ra hiệu cho hai người đang trợ giúp một tay. Hai người kia lại giống như không có phát hiện, vui tươi hớn hở nhìn Vô Diễm cùng Xuất Trần. Một người ôm thắt lưng nàng, một người lôi kéo tay nàng, đang ở bên đó tiến hành thì biện luận. Trên người Vô Diễm một thuốc súng càng lúc càng đậm, Xuất Trần lại ung dung đối phó, vừa không tức giận cũng không phát hỏa, giống như hồn nhiên không để ý mình đang châm ngòi một vạt dầu. Lục Tử Thanh không khỏi nhíu mày, hai người này sao vừa mới gặp mặt liền đã đem đối phương không vừa mắt hết? Lúc trước Quân Hiên cùng Xuất Trần không phải là mới lần đầu tiên gặp đã thân quen sao? Hai người này phần lớn là do tự bát tướng khác đây. Lập tức một phen lôi kéo Vô Diễm, nói. Mông đau, tìm thuốc. Vô Diễm vừa nghe, lập tức cũng không cùng Xuất Trần đối chọi gay gắt nữa, trực tiếp ông Lục Tử Thanh ra khỏi doanh trại. Nghĩ đến cũng là sợ vừa rồi, mình xuống tay hơi mạnh, đừng làm cho Lục Tử Thanh bị thương mới tốt. Huỳnh Tường cùng Lục Tử Lam vẫn còn chưa trói, bị trói ngô, đưa mắt nhìn nhau, chủ soái này cũng thật tốt. Trực tiếp đem ba người bọn họ ném tại trong lều tạm. Rốt cuộc mình được tính là gì đây? Thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn Xuất Trần về mặt ý cười, thật sự là không hiểu. Xuất Trần vừa rồi diễn trò này làm gì? Thật quá, khí thế của hai người này là ngang nhau. Lời nói lợi hại, trường hợp đứng chung một chỗ đối chọi gay gắt thật đúng là có hương vị, thật khó mà không thưởng thức được. Và một lều trại khác, Lục Tử Thanh tiếp nhận lọ thuốc trong tay của Vô Diễm. Trên mông mặc dù có chút đau, nhưng mặt Vô Diễm cho dù là nổi giận, xuống tay, cũng có chừng mực, không làm tổn thương, tuần cốt gì cả. Hỏi nhìn qua Vô Diễm đứng ở ngoài trướng, Lục Tử Thanh tâm tình rất tốt, kêu lên. Vô Diễm, xong rồi. Ngồi ở bên cạnh Lục Tiểu Thanh, Vô Diễm kéo tay Lục Tiểu Thanh qua, rồi muốn nói gì đó, đột nhiên buông tay nàng ra. Nửa ngày không biết nên mở miệng như thế nào. Dừng lại một chút, thấy Lục Tiểu Thanh đang kỳ quái nhìn chàng, Vô Diễm vừa ho khan một tiếng, nói: Nàng như thế nào lại chạy tới đây? Hiền Vũ cùng Quân Hiên sao có thể để cho nàng chạy tới đây? Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: Ta có để lại cho bọn họ một tờ giấy, ta lại đến để hỗ trợ. Ta mang theo vũ khí chuyển từ mặt hạt về đây, nhưng mà hiện tại chỉ cần có lại bóng mật thùng. Ta cũng không cố ý. Vô Diễm nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng nói: Vì sao không cẩn thận một chút? Trên chiến trường rất nhiều nguy hiểm, bốn người bị vây quanh ở giữa hai quân. Khi ta biết nàng từ nơi đó láo ra, nàng có biết ta sợ hãi thế nào hay không? Ta thật sự không muốn nghĩ tới khi ta sắp thành công thì nàng lại rời đi. Lục Tuyệt Hành ngẩng đầu nhìn Vô Diễm, nói: Ta biết, ta biết. Vô Diễm hít sâu một hơi, đem Lục Tuyệt Hành ôm vào trong lòng, nói: Thanh Nhi, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may. Ta đã phải trải qua hơn một lần cảm giác nàng rời đi rồi. Ta không muốn lúc nào ta sắp thành công lại làm cho ta phải trải qua một lần như thế nữa. Thế thì ta cũng sẽ không còn có khí để mà sống đâu. Lục Tuyệt Hành toàn thân chấn động, ôm lại Vô Diễm, vùi đầu ở trên vai chàng, nhẹ giọng nói: Vô Diễm, ta tới là nhắn dùng một câu mà Quận Vương Vi gửi tới cho huynh. Vô Diễm thân thể cứng đờ, cắt cao ôm chặt lấy Lục Tuyệt Hành, trong nháy mắt hiểu được Lục Tuyệt Hành sắp sửa nói cái gì. Trái tim cư nhiên không chịu được, ôm chặt lấy Lục Tuyệt Hành, đồng thời cũng kịch liệt đập loạn nhịp. Lục Tuyệt Hành nghe thấy nhịp tim của Vô Diễm đập dồn dập, mỉm cười nói: Nàng bỏ ta nhắn lại với huynh, chỉ cần huynh thật sự có thể làm được, nàng cũng không ngại vì mình lựa chọn điều kiện tốt nhất. Cảm giác được cánh tay bên hông mình căng thẳng, hô hấp của Vô Diễm dồn dập, rất nhanh mà kiên định nói: Ta sẽ làm được, phải nhất định sẽ làm được, nàng yên tâm. Ta yên tâm, vì sao ta phải yên tâm? Vô Diễm, đây chính là chuyện của huynh. Vô Diễm cúi đầu, thấy Lục Tuyệt Hành cười như không cười nhìn mình, không khỏi cũng cười nói: Đúng, là chuyện của ta, ta sẽ tự mình xử lý. Thanh Nhi, đến lúc đó, ta có thể vĩnh viễn được ở cùng nàng. Nàng muốn đi đến nơi nào thì đi đến nơi đó. Nàng muốn làm gì thì làm, chỉ cần nàng muốn ta đem hết toàn bộ, ta sẽ thể hiện. Lục Tuyệt Hành để Vô Diễm ra, cười tủm tỉm nói: Vô Diễm, ta trước kia có nói với huynh, nếu thật sự có một ngày mình khôi phục lại độc thân, như vậy ta liền cho phép huynh có tư cách theo đuổi ta. Nhưng có theo đuổi được hay không thì có phải nhìn xem bản lĩnh của huynh cộng thêm tâm tình của ta đã. Huynh cũng đã biết ta xinh đẹp xuất chúng, có rất nhiều người theo đuổi ta. Một là xuất trần mỹ mạo xuất chúng, hai là Quân Hiên ôn nhu, ba tương lai không biết chừng sẽ ăn nở nằm nhìn sẽ có cảm giác mới mẻ. Huynh thử nói xem huynh có gì tốt nào. Vừa nói vừa cười không ngừng nhìn Vô Diễm. Vô Diễm đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo thấy trong mắt Lục Tiểu Thanh tất cả đều là trêu tức, không khỏi nhíu mũi của nàng nói: Được, một lần nữa theo đuổi nàng, chỉ cần nàng cho ta cơ hội là tốt rồi. Ta tin tưởng, ta nhất định không phải là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là người nàng thích nhất. Lục Tuyệt Hành lập tức trợn tròn mắt, người này từ khi nào cũng biết nói được vậy, cứ nhìn dám nói như vậy, thật đúng là tự tin làm cho người ta bội phục. Lập tức cười chả lạ, nói: Được, ta ở đây sẽ chống mắt lên chờ. Nhưng mà chúng ta tính toán chuyện hôm nay trước đã. Mình cứ nhìn lại dám nhẫn tâm đánh ta, mình là không muốn sống nữa không? Uổng công ta chỉ ra 40 vạn bao lương thực cùng 10 vạn bao lương học để làm quân lương cho huynh. Huynh thật đúng là không để cho người ta mặt mũi, xem ra ta hôm nay không đánh lại không được. Vừa kêu gào vừa tiến lên bắt lấy quân côn trưng bày ở trong lều trại, đứng lên mông Vô Diễm đánh tới. Vài ngày sau, bởi vì vốn ngồi Lục Tuyệt Hành đã phá vòng vây quân đội Quyết, cho nên quân đại đường thành công với kín vòng vây, đánh chạy thắng lớn, bao vây chiêu tuyệt không ít binh lính đội Quyết. Hành động trước mắt đều còn nằm trong bước tiếp của kế hoạch, cho nên Lục Tuyệt Hành đều là nhàn nhã. Ngày hôm đó, ba người bọn Lục Tuyệt Hành, Lục Tiểu Lam, Huỳnh Tường đứng cùng nhau. Xa xa thấy Vô Diễm cùng Xuất Trần đứng chung một chỗ, không biết là đang nói cái gì, dù sao không khí có vẻ không thích hợp. Nhưng mà ba người cũng đã tạo thành thói quen. Hai người này từ khi gặp nhau, chẳng có lúc nào là hòa thuận cả. Mỗi ngày nếu không phải là nhằm vào ngươi, thì chính là ngươi nhằm vào ta. Ban đầu, Lục Tuyệt Hành còn khuyên câu, chỉ tiếp sau đó bỏ chạy lấy người, không để ý nữa. Muốn hẳn nào thì cứ việc, nàng không thèm quan tâm đến nữa. Lục Tiểu Lan dùng khử tay, quyết Lục Tuyệt Hành nói: Ngươi có phải nói hay không, xuất trần ghen tị với Vô Diễm? Lục Tiểu Thành đang uống một ngụm nước, ngưng một phụn ra hết cả ngoài. Bắn hết lên người mình, lập tức căm tức nhìn Liễu Lam. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cảm thấy thế sao? Lục Tiểu Lan nhàn nhã nhìn hai người đang đối diện, lạnh lùng nói, trên cảm giác chắc là khả năng không lớn, nhưng hiện tại của hắn biểu hiện như vậy có thể là như thế. Quỳnh Tượng ở bên cạnh hắc hắc cười không ngừng, nói, đại ca của ta làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không có một người nào có thể đoán được hắn muốn gì. Ban đầu vẫn rất là tôn quý chững chạc, hiện tại đã vứt đi công kiền. Tính cách của hắn có giống với thời thiếu niên, khả năng sẽ làm lên một chút ngạo lớn, một chút giảo hoạt, đây mới là bản tính của hắn. Tàng nghĩ có phải là do trước đây chưa tìm được đối thủ, hiện tại hình như hắn đã tìm được rồi, cho nên mới có bộ dáng như thế này. Lục Tuyệt Hành chống cằm nói, không hẳn vậy, người nói chắc chắn biểu hiện kỳ quá như vậy là vì coi trọng ta hay coi trọng Vô Diễm. Toàn Quỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam ở bên cạnh đều bị đả thương nghiêm trọng. Quỳnh Tường ho khan một tiếng, nửa ngày thì thào nói, vấn đề này ta không xác định. Theo hắn nhiều năm như vậy chưa bỏ ngoài thân cận với người một chút ra, những người còn lại hắn cũng không có cảm xúc phong phong gì cả. Biểu hiện mấy ngày này có chút nóng bỏng. Lục Tiểu Lam lau lau mồ hôi, nói, không phải chứ, chẳng lẽ là đúng như ta vừa nói, bởi vì thích ngươi cho nên mới chung đối với Vô Diễm. Lục Tiểu Thành thật sự bình tĩnh, phân tích một chút, nói, khả năng này không lớn, ta cảm thấy rất chân thích ta, nhưng không phải cái loại thích mà chúng ta nói đến. Ta chỉ từng thấy hắn là trước mặt ta có biểu hiện nóng nảy như vậy. Các ngươi nhìn biểu tình hiện tại của hắn mà xem, thần thái như muốn bay lên kìa. Các ngươi đã từng gặp qua nhưng một lần nào như thế này chưa? Quỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam có thật sự quan sát nửa ngày, sau cùng nhau lắc đầu nói, không có. Lục Tiểu Thành lập tức vẻ mặt như đưa đám, nói, không phải chứ, xuất trần thiên hạ này nữ còn nhiều mà, người không cần coi trọng Vô Diễm. Ta dám còn đoan rằng Vô Diễm đối với cái này làm dường chi phích không có hứng thú. Xuất trần, người là nam tử cực phẩm, sao có thể đại kích một cú nặng như thế vậy? Quỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam cũng đồng thời nói, cũng đại kích ta. Lập tức ba người liếc nhau, bắt đầu hình thi không ngừng. Xuất trần cùng Vô Diễm đang đối trận gay gắt ở phía xa xa, không khỏi dùng mình một cái, cảm giác vô cùng không tốt. Nhưng về phía ba người đang khẽ khẽ nói nhỏ. Buổi chiều Vô Diễm xuất trần đều ở trong lều trại, chỉ thấy Vô Diễm ở bên trái, Xuất trần ở bên cạnh hắn, đối diện còn lại là ba người bọn Lục Tiểu Thanh, Hình Tường, Lục Tiểu Lam. Ba người nhìn nhau và miệng bắt đầu chút gân. Xuất trần thấy ba người tướng mạo kỳ quái, không khỏi hỏi, các người làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Vô Diễm cũng đồng thời ngẩng lên nhìn, liền lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Nói nghe một chút xem nào. Ba người cũng đồng thời lắc đầu nói, không có gì. Trả lời rất chỉnh tề, nhất định là đang giả bộ. Vô Diễm cũng xuất trần không khỏi nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái. Ba người bọn họ, Lục Tử Thanh thấy hai người hợp tác ăn ý, không khỏi khóe miệng giật giật. Vô Diễm cũng xuất trần càng thêm khó hiểu, không khỏi đồng thời cùng nhìn bọn họ. Vô Diễm xuất trần, tiền tuyển xuất hiện một người cũng đều là chủ nhân cường hãn, muốn chi hiện tại lại xuất hiện hai người. Quỳnh Tường chính là truyền kỳ trung thành, nhưng một với xuất trần, hắn miệng thở dốc, liền đang muốn mở miệng nói chuyện. Một bên ngoài đột nhiên có người tiến vào báo cáo tình hình quân sự. Vô Diễm xem ra, sau đó thuận tiện nói, là hồi hộ tộc sắp sửa bị thảm bại trong ta đột quyết. Xem ra ta bên này phải nhanh chân hơn một chút, chờ đột quyết diệt hồi hộ tộc xong sẽ quay đầu lại phản kích chúng ta, không còn cơ hội đối phó tốt như hôm nay nữa. Vừa nghe lời này, Lục Tiểu Lan tự nhiên biến sắc, trong nháy mắt lập tức linh kiếm chém xuống, lại vừa vặn bị Lục Tiểu Thanh đang chuẩn bị cùng hắn nói chuyện thấy được. Lập tức Lục Tiểu Thanh ngẩn người, sau đó không còn nói gì cả, quay sang nói với Vô Diễm, đột quyết này còn gây chiến tranh với hồ hợp tộc sao? Vô Diễm gật đầu nói, đột quyết trước cùng hồ hợp tộc khai chiến, lại sợ chúng ta xuất binh quấy nhiễu, cho nên phái binh ở bên biên quan đại đường. Vô tính chắc rằng đại đường binh án bất động nhiều năm thì sẽ không cùng bọn họ khai chiến. Chính là bọn họ vừa có không đoán chắc được mở đầu, cũng không tính được chuẩn kết cục. Ta cũng là đi đến biên giới mà biết được bọn họ cùng lúc khai chiến với họ Hồn tộc, cho nên mà có thể có thời gian nhanh như vậy đánh tới nơi này. Lục Tuyệt Hành gật gật đầu liên tục, không lên tiếng nữa. Nàng cũng không biết về quân sự, hãy xuất trần lại chân vào, nói cùng Vô Diễm đánh giá trí thức quân sự. Lục Tuyệt Hành không khỏi, cũng không nói gì, trong lòng không khỏi lắc đầu, bắt đầu chú ý đến biểu tình của Lục Tiểu Lan hôm nay, rõ ràng không được bình thường. Không đợi Vô Diễm cùng xuất trần tranh luận ra thắng bại, Lục Tiểu Hành liền không nói gì, lời kéo Lục Tiểu Lan đi ra ngoài. Dù sao về sau còn nhiều cơ hội cùng Vô Diễm ở chung, không phải chỉ là có một lần này. Lục Tiểu Lan đưa Lục Tiểu Hành về lều trại, liền muốn rời đi. Lục Tiểu Hành đột nhiên mở miệng nói: "Không có gì muốn nói với ta sao?" Lục Tiểu Lan toàn thân chấn động, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nàng. Lục Tiểu Hành vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Lục Tiểu Lan mạnh đếch ngồi xuống, sau nói: "Ngươi không phải là huynh đệ của ta sao? Có cái gì muốn nói thì cứ nói ra, ta có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp, không thể hỗ trợ được cũng sẽ nghĩ ra biện pháp giúp ngươi. Ngươi cũng biết con người của ta luôn luôn bao che khuyết điểm mà. Ngươi cũng biết con người của ta luôn luôn bao che khuyết điểm mà." Nửa ngày không thấy Lục Tiểu Lan lên tiếng, Lục Tuyệt Hành thấy thần sắc của Lục Tiểu Lan hình như có chút dễ dụa, liền vỗ vai hắn nói: "Nếu không nói thì thôi, lúc nào muốn nói để hoan nghênh ngươi đến tìm ta. Kỳ thật ta cũng chỉ muốn mọi người ở bên cạnh ta được sống thật vui vẻ là được rồi. Ta không hy vọng các ngươi không vui." Dứt lời lại liền cười của vỗ bả vai Lục Tiểu Lan, trầm mặc nửa ngày. Ngay tại lúc đó, Lục Tuyệt Hành không còn kiên nhẫn chờ nữa, thì đột nhiên Lục Tiểu Lan mở miệng nói: "Ta tên là Ngoã Thứ Y Thành, là con của đệ đệ đại hãn Hồ Hợp Tộc." Lục Tiểu Hành từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tiểu Lan một lượt, chập chập tán dương: "Ta đã nói là Liễu Lan nhà ta lai lịch không tầm thường mà, xem ra không nghĩ tới lại đúng là một viên tử." Lục Tiểu Lan lắc đầu nói: "Không phải, thân phận của ta ở Hồ Hợp Tộc không được tính là vương tử, chỉ có con của đại hãn mà có thể có xưng danh là vương tử. Ta chỉ có thể xem như là một bối tử thôi. Có lẽ ngay từ đầu, ngay cả bối tử cũng là không phải. Bối tử tức là đứa con bảo bối." Lục Tuyệt Hành không khỏi nghi ngờ nói: "Có ý gì?" Lục Tiểu Lam trầm mặc một lát, lại lùng mở miệng nói: "Cha ta một lần say rượu đã cùng một tỷ nữ hạ sinh ra một tạp chủng, không có huyết thống cao quý của vương thất hồi hợp tộc, không có tất cả những thứ thuộc về ta. Chỉ có hai đứa tạp chủng lên theo cùng ta. Ta ở Hồ Hợp Tộc chính là một tạp chủng." Lục Tiểu Thành trong mắt nhìn thấy Lục Tiểu Lam bắn ra sự hung tàn như dã thú, ánh mắt oán hận kia giống như lúc bị nàng mua vậy. Nhìn vẻ mặt bất khuất phẫn nộ này làm cho nàng nhất thời giữ tay ra, giữ chặt lấy bàn tay lạnh như băng của Lục Tiểu Lam, gắt gao nắm chặt ở trong lòng bàn tay mình. Lục Tiểu Lan không có nhìn Lục Tiểu Thanh, chậm rãi nói: "Chúng ta còn có 7 huynh đệ, bọn họ rất xem thường ta. Ta càng muốn chứng tỏ mình, lại càng muốn phải xuất sắc hơn nhiều so với bọn họ. Tuy là rất khó, nhưng ta rốt cuộc có thể đứng ở vị trí của mình. Ta dùng chính đôi tay của mình để lấy được tất cả những thứ thuộc về mình. Ta đã cho rằng mình đã thành công, đã không thể cho người khác xem thường nhìn. Thậm chí ngược lại chính là tán dương ta. Nhưng ta sai rồi, sai thiếu chút nữa đã bỏ vào cả mạng." Lục Tiểu Lan nhìn Lục Tuyệt Hành vẻ mặt thân thiết cùng ủng hộ, lại nói tiếp: "Có biết vì sao họ hợp tộc cường đại như thế mà chỉ ở một trong thời gian ngắn đã bị đột quyết tiêu diệt như vậy không? Đó là bởi vì đại hãn đã chết, không những có trao lại quyền vị của con cho hắn, cho nên toàn bộ con cháu trong vương thất đều không có một ai có tư cách ngồi lên vị trí đó, ta cũng không ngoại trừ." Trong tay Lục Tuyệt Hành nắm tay Lục Tiểu Lam, cảm giác được toàn thân Lục Tiểu Lam không ngừng run run, không khỏi giữ tay ra ôm lấy bả vai Tiểu Lam, giống như được một tỷ tỷ đang an ủi đệ đệ vậy, nhẹ nhàng vuốt lưng để cho hắn bình ổn lại cảm xúc. Lục Tiểu Lam lật tay bắt lấy tay Lục Tuyệt Hành, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, nói: "Tại sao con người lại phải có nhiều sự lựa chọn như vậy? Ta không phải là người có thế lực nhất, nhưng ta nhất định phải là người giỏi nhất. Ta đã cho rằng ta có thể đạt được vị trí kia, cho rằng ta không thích, nhưng ta có thể chứng minh được năng lực của mình, có thể chứng minh ta không có huyết thống cao quý, nhưng ta cũng là người đáng được trân trọng. Nhưng ta đã thất bại, ta bị thuộc hạ thân tín nhất của mình bắn đứng. Bọn họ thông đồng với ca ta, phát sai thủ để giết ta. Sau 3 ngày 3 đêm đuổi giết, người đi theo ta không còn một ai sống sót, chỉ còn lại một mình ta từ trong đống người chết đó mà bỏ đi ra. Ta vĩnh viễn không bao giờ quên được 3 ngày 3 đêm đó, vĩnh viễn không bao giờ quên. Lục Tiểu Thanh không khỏi cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng sợ hãi của Lục Tiểu Lam, cảm nhận được sát khí nồng đậm của hắn, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Dưới ánh mắt dạ thú như vậy, chính mình cũng đang sớm biết quá khứ của Tiểu Lam cũng không tốt gì, nhưng mà không nghĩ tới cứ nhiên lại xấu như vậy. Lục Tiểu Lam cứ thế nói. Sau ta lại bị người bán nô lệ bắt được, ta không còn phí lực để phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Bọn họ mang ta ra khỏi họ hợp tộc, về sau liền gặp ngươi. Dứt lời, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, làm Tiểu Vi cảm xúc lạnh như băng. Lục Tiểu Thành vỗ bả vai Lục Tiểu Lam, ôn nhu nói. Tiểu Lam, ta không yêu cầu ngươi hãy quên đi. Ta chỉ muốn nói với ngươi, bởi vì quá khứ đã như vậy, cho nên mới càng phải quý trọng tương lai. Con người lại phải nhìn về tương lai, không nên sống trong quá khứ, chỉ có thể sống ở hiện tại. Tiểu Lam, không cần thương tâm, cũng không cần tuyệt vọng, lại không cần phải oán giận. Có chúng ta làm bằng hữu tốt bên cạnh ngươi, ta cảm thấy cuộc sống như vậy dễ chịu hơn rất nhiều so với những người ở nơi không có thân tình kia. Tiểu Lam mở mắt, nhìn Lục Tiểu Thanh, nhìn gương mặt chân thành của nàng, không khỏi nói. Ta trước kia vẫn không nghĩ ra, vẫn cảm thấy ta rất hèn mọn hạ lưu, bởi vì ta có huyết thống như vậy. Huyết thống làm cho người ta khinh thường, nhưng khi người che chở ở trước mặt ta, chống lại ra lưỡi cuồng sọ, quỳ xuống chém xiển xích ở chân cho ta, đối đãi với nô lệ giống như với huynh đệ vậy, người cao quý xinh đẹp như ngươi cứ nhìn lại không lương vị ta. Ta ở tại một khách đó mà mê man, thời gian đi theo ngươi càng lâu càng cảm thấy được ta chất nhất cũng không đáng giá để ý như vậy. Ngươi thật sự là một chủ tử đặc biệt, đặc biệt đến nỗi cứ nhìn lại phát hiện ra ta có thể cười, có thể làm việc mà không cần phải để ý đến những bất kỳ kẻ nào, hòa đồng cùng với mọi người. Lục Tiểu Thanh lập tức cười nói. Như vậy thì tốt, Tiểu Lam, người cả đời sống vui vẻ là được rồi, không cần phải chấp nhất làm gì cả, chấp nhất là khổ, đã nghĩ khá là được tốt rồi. Lục Tiểu Lam gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thanh, thấy ý cười trên mặt nàng, nửa ngày mở miệng nói. Ta muốn người giúp ta cứu lấy hồ tộc. Lục Tiểu Thanh đầu tiên là ngẩn người, sau đó nói. Người muốn vị trí kia? Không cần, vị trí đó chỉ là một trói buộc. Trước kia ta dùng hết tâm cơ tận tâm theo đuổi nó, hiện tại xem ra chỉ là tự lấy phiền phức cho mình. Ta cảm thấy vẫn làm huynh đệ của ngươi thì tốt hơn. Khi bạc mình sắp trên trời gấp bể không hẳn không phải là một chuyện tốt. Ta chỉ là không muốn họ hợp tộc tự được quyết hủy diệt, dù sao nơi đó cũng từng là nhà của ta. Lục Tiểu Thanh nhìn thẳng vào cặp mắt lam của Lục Tiểu Lam, gật đầu nói. Được, chuyện của Tiểu Lam chính là chuyện của ta. Ta giúp ngươi, ta còn giúp được ngươi, ta sẽ tìm người giúp ngươi, tóm lại là ngươi cứ yên tâm đi. Chương 133. Gật đầu đáp ứng, Lục Tiểu Thanh chính là người theo phái hành động, trực tiếp lôi kéo Lục Tiểu Lam đi tìm Vô Diễm. Thấy ở trong lều, chủ soái Vô Diễm vẫn còn đang cùng xuất trần tỏ sức về mảng quân sự. Huỳnh Tường ngồi ở bên khi nhìn xuất trần, lúc lại nhìn Vô Diễm, ánh mắt kia vừa là tìm tòi nghiên cứu, vừa là quái dị. Ba người thấy Lục Tiểu Thanh lôi kéo Lục Tiểu Lam một lần nữa trở về, không đợi Vô Diễm mở miệng nói, Lục Tiểu Thanh liền xíu ra xíu xít nói về thân thế cùng yêu cầu của Lục Tiểu Lam cho ba người nghe. Sau đó túm Lục Tiểu Lam ngồi xuống, trợn to mắt nhìn Vô Diễm cùng xuất trần. Vô Diễm nhíu mày trầm tư một lát, nói: lúc này mà đem binh đi cứu hồi hộp tộc, vừa thấy cục trước mắt e rằng không phải là một chủ ý tốt. Xuất trần nhíu mi chậm rãi nói: sao, lại không muốn hỗ trợ, hay là không có bản lĩnh thì làm chuyện đó? Vô Diễm lạnh lùng nhìn xuất trần nói: hiện tại vị trí quân ta ở bên trong bên cạnh đột quyết, khoảng cách với hồ tộc là khóa xa, dưới tình thế này mà chưa quân ra công kích, không cảm thấy là chủ ý tốt sao? Xuất trần nghi người, dựa vào phía sau, cười cười nói: chỉ quân ra công kích đương nhiên là không tốt, nhưng mà chỉ cần tuyển chọn người phối hợp tốt, muốn tóm được đột quyết, thuận đường giúp hồi hộ tộc cũng không phải là chuyện khó. Vô Diễm lạnh lùng cười nói, muốn ta đem binh ra cho ngươi? Thật trần, tái gan của ngươi cũng không nhỏ. Thật trần chống lại Vô Diễm cười lạnh, chỉ thích nói, sao? Không dám. Vô Diễm khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong, lạnh nhạt nói, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Lục Tiểu Hành cùng Lục Tiểu Lam ngồi ở tại chỗ, cộng thêm Huỳnh Tường vẫn ngồi ở tại chỗ không rời đi. Ba người cùng chống cằm, ánh mắt nhất trí nhìn vào hai người đang đối chọi ở trước mắt. Vốn là không thể để thương lượng chuyện của Lục Tiểu Lam, kết quả hai người này thật sự là thông minh. Buổi nói chuyện trong lúc đó đang suy nghĩ xem phải hỗ trợ như thế nào, nhưng mà tư duy của hai người này chuyện quá chút quá nhanh, nói chuyện lại ngắn gọn, hơn nữa là đối chọi gay gắt. Sắc chẳng miệng cười đứng dậy, cả Huỳnh Tường đang ngồi bên cạnh Lục Tiểu Hành, lời cánh tay của Lục Tiểu Hành ôn nhu nói, ta tại sao phải muốn ngươi tin tưởng ta cơ chứ? Chỉ cần Tiểu Hành tin tưởng ta là được rồi. Tiểu Hành muốn ta giúp, ta liền giúp. Về phần ngươi giúp hay không, đó là chuyện của ngươi. Tiểu Hành, ngươi xem, vẫn là ta đối với ngươi tốt nhất. Ta xem có người nào đó không muốn hỗ trợ. Cũng đúng, dù sao cũng không muốn, không giống ai có quan hệ với chúng ta. Lục Tiểu Hành hắc hắc cười sáng lại hai tiếng. Trong trận này dùng tác khích tướng lấy mình làm tiên phong, tuy rằng có lòng tốt muốn hỗ trợ, nhưng mà nói như hai người cực kỳ ái muội, thật sự là có chút đáng giận. Lập tức cũng phối hợp lấy kéo tay Sắc Trần nói, Trần thật tốt. Vừa nói vừa hung hăng nhéo Sắc Trần một cái, dám lấy nàng làm tiên phong, tên này không thể không dạy bảo. Hồ Diễm lập tức mặt đen lại nửa tấc, trực tiếp đứng dậy bước nhanh tới. Lục Tiểu Lam cũng vô cùng thông minh, không đợi Hồ Diễm gạt hắn ra, trực tiếp tránh ra, đứng bên cạnh Huỳnh Tường, ung dung nhìn ba người này. Hồ Diễm vươn tay ôm mèo Lục Tiểu Hành, đem nàng kéo về phía sau một chút, vừa hận giận vừa nói với Xuất Trần, người thôi trò chăm ngòi ly gián họ ta đi, ta có giúp hay không là chuyện của chúng ta, không có căn hệ gì đến ngươi. Xuất Trần vẫn như trước lôi kéo tay Lục Tiểu Hành, nhíu mày nhìn Vô Diễm nói, ta khi nào thì nói ta cùng ngươi có liên hệ. Vô Diễm hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến hắn nữa. Nhìn Lục Tiểu Hành nói, Hành Nhi, chuyện này nói khó cũng không phải khó, mà nói dễ cũng không dễ. Hiện tại chúng ta đang có một thời cơ tốt, nhưng nếu lựa chọn người không tốt, một khi thất bại trong gang tấc, không chỉ không cứu được hậu tộc, ngược lại ngay cả chỗ này của ta cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lục Tiểu Hành căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ có việc thì tìm Vô Diễm hỗ trợ tuyệt đối không có sai. Thằng bạn không lo lắng đến mức khó khăn. Lúc này thấy Vô Diễm nói thế, không khỏi nhíu mày nhìn Vô Diễm nói, thực khó khăn sao? Nếu khó khăn, nghĩ nửa câu sau lại không thể thoát ra được lời, không muốn làm cho nơi này của Vô Diễm xảy ra vấn đề, đây chính là cơ hội vất vả lắm Vô Diễm mới có được. Nhưng Tiểu Lam là huynh đệ của mình, lại là lần đầu tiên mình mở miệng nhờ, làm sao có thể để cho hắn thất vọng được? Không khỏi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Hành trầm mặc, không khỏi xoa xoa đỉnh đầu nàng nói, ta biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Lam là huynh đệ của nàng, tự nhiên cũng là huynh đệ của ta. Việc này ta khẳng định phải giúp, chính là thời gian hiện tại cùng trận người không thích hợp. Dù chúng ta chỉ sợ không có nhân tài, có thể ở phía sau tự chủ công kích cùng hòa hợp tộc kiềm chế quân đội đột quyết. Xuất Trần không đợi Lục Tiểu Hành mở miệng, mỉm cười nói, không muốn mọi ý quyền thì có nói thẳng ra. Vô Diễm căm tức nhìn Xuất Trần nói, ngươi sẽ bảo cái gì để cho ta phải tin tưởng năng lực của ngươi? Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Hành nói, sợ rằng không phải là không tin tưởng năng lực của ta, mà là... Vô Diễm thấy Xuất Trần nói lấp lửng, ngộ ý tự mình nghe liền biết, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, Xuất Trần, ngươi có dám lập giấy đảm bảo lên làm theo quân lệnh không? Xuất Trần nhíu mày chống lại ánh mắt bình tĩnh của Vô Diễm, hai mắt sáng ngời có thần, kiên định nói, vì sao không dám? Vô Diễm cùng Xuất Trần đối diện thật lâu, Lục Tiểu Hành bị kẹp ở giữa hai người, bị thế lực cùng khí thế ngang nhau, cộng thêm ánh mắt không nhượng bộ của hai người, làm cho cả người cảm thấy không thoải mái. Hai người này quá cường đại, bị kẹp ở giữa bọn họ đang đối chọi nhau, thật sự không phải hành động sáng suốt. Lục Tiểu Hành không khỏi vẻ mặt cầu xin nhìn hai người đang xem tỉ vui ở đối diện. Nhưng Khuynh Tường cùng Lục Tiểu Lan ngồi cạnh nhau, hai người vẻ mặt ý cười, thỉnh thoảng nhìn Vũ Diễm một cái, lại quay qua nhìn Sếp Trần một cái. Đồng với ánh mắt khóc lóc kể lệ của nàng, chẳng những không giúp, ngược lại còn nở nụ cười cổ vũ nàng. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người này không phải là người tốt. Đáng tiếc tự mình vừa rồi còn xúc động, chạy tới chỗ Vũ Diễm để muốn tìm, hỗ trợ cho Tiểu Lan. Hiện tại thấy bộ dáng giống như không thèm đếm xỉa đến thịt của hắn, làm cho người ta cảm thấy giống như ba người bên này đều là người của hội hợp tộc, mà hắn ngược lại là người ngoài, chẳng liên quan gì đến hội hợp tộc cả. Lục Tử Thanh không còn im lặng. Xem ra những người vĩ đại vẫn không nên xuất hiện ở cùng một chỗ là tốt nhất, nếu không sẽ thành như bây giờ. Vô Diễm cùng Xuất Trần đối chọi gay gắt thật lâu, sau giống như trong nháy mắt đặt thành ăn ý, đồng thời cùng thu hồi ánh mắt. Lục Tử Thanh liếc nhìn Vô Diễm một cái, lại liếc nhìn Xuất Trần một cái, không khỏi hỏi: hai người thương lượng tốt rồi chứ? Kết quả ra ý kiến như thế nào? Xuất Trần mỉm cười nói: Tử Thanh, có muốn theo ta đến hội họp tập không? Ta nghĩ người phần lớn là rất có hứng thú với việc cướp bóc trong vương triều Xi Tông. Lục Tử Thanh vừa nghe, lập tức hiểu được Vô Diễm đã ra binh quyền cho Xuất Trần. Đem binh quyền ra cho một người mới gặp mặt lần đầu. Không thể không nói, Vô Diễm cùng Xuất Trần, hai bên cùng tỉnh táo, hay là bởi vì có quan hệ đến mình, hoặc là nguyên nhân nào khác. Chẳng lẽ... phía sau không dám tưởng tượng tiếp, nên Xuất Trần nhắc nhở như vậy, lập tức liên tục gật đầu nói: đi, đi, ta không đi, anh mặc thịt ra lớn như vậy thì thật là có lỗi bản thân. Tuy rằng không hỗ trợ được giặc, nhưng thừa loạn, cướp một chút gì đó cũng không phải là chuyện xấu. Chuyện này tuyệt đối làm cho Lục Tử Thanh vô cùng cao hứng, đồng thời quay đầu nhìn Lục Tiểu Lan, nói: Tiểu Lan, ta đi cướp bóc. À, không phải, là cùng bọn họ giao tiếp, người có ý kiến gì không? Lục Tiểu Lan bật cười lắc đầu: không có ý kiến gì, có thể lấy bao nhiêu thì cứ lấy, người lấy tất cả về cho ta cũng không có ý kiến gì. Dù sao chỉ cần hồi hợp tộc không bị diệt vong là tốt, về phần những mặt khác, dù sao những người đó cũng có lỗi với mình, vậy thì cần gì phải đối tốt với bọn họ? Lục Tử Thanh cười hì hì nói: người cũng dù không đồng ý, ta cũng phải ra đi giao tiếp đã. Xuất Trần ở bên cạnh cười nhìn Lục Tử Thanh nói: chia 5 năm, 4-6, người có 4, ta 6, 5 năm, bằng không sẽ không mang ngươi đi. Vũ Diễm ở bên cạnh không có ngắt lời, thấy hai người đang không ngừng tranh cãi, khóe miệng lập tức khẽ nhếch lên một nụ cười nói: Thanh Nhi, nghe nói vương trướng của đội quyết còn nhiều tiền hơn so với hồ hợp tộc. Lục Tử Thanh vừa nghe lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng lấp lánh, nhìn Vũ Diễm: thật sao? Vũ Diễm cười nhớ má Lục Tử Thanh nói: ngày ta công phá đội quyết, ta nghĩ hẳn là sẽ nhanh hơn nhiều so với người nào đó tiến vào hội hợp tộc. Hơn nữa hội hợp tộc người đét, sao có thể so với đội đột quyết được? Lục Tử Thanh không khỏi vươn tay ra, túm lấy quần áo của Vô Diễm nói: phân chia như thế nào? Vô Diễm cười nói: ta khi nào đã phân chia gì với nàng chưa? Toàn bộ cho nàng hết. Vừa nói, vừa khiêu khích nhìn thoáng qua Xích Trần. Xích Trần nhịn không được khẽ cười. Lục Tử Thanh lập tức bỏ tay Xích Trần ra, hai tay chặt chẽ ôm chặt lấy Vô Diễm, cười tủm tỉm nói: ta không đi hội hợp tộc, ta đi theo huynh. Huynh đi tới đâu, ta đi tới đó. Huynh là mặt trời của ta, huynh là mặt trăng của ta, huynh là ngọn đèn chiếu ánh sáng cho ta. Dù sao, tí phải đi theo huynh lên núi đao hay xuống biển lửa, ta cũng không sợ. Khuynh Tường cùng Lục Tử Lam ngồi đối diện, nghe thấy nàng dễ bày lập mình như thế, không khỏi cười khổ. Lời này nghe thế nào cũng cảm thấy là đang kích động thổ lộ, nhưng là điều kiện tinh quyết chính là thứ tự thổ lộ không phải vì tiền thì thật là tốt. Xuất Trần ngồi bên cạnh cười ha ha, đặt đầu không nói gì nhìn Lục Tử Thanh đang bổ nhào vào trong lòng Vô Diễm. Vô Diễm cười ôm Lục Tử Thanh, nhìn trong mắt nàng đã bắt đầu xuất hiện ký hiệu tiền, không khỏi ngẩng đầu nhìn Xuất Trần nói: chuyện đã đáp ứng mà thất bại, mình cũng biết hậu quả là gì rồi chứ. Xuất Trần mỉm cười chậm rãi đứng dậy, ống tay áo vung lên nói: trong tưởng thức của ta không có từ thất bại. Vừa nói vừa chiêu tiêu sái bước ra khỏi doanh trướng. Vô Diễm nhìn thấy Xuất Trần ở phía sau lưng diễn tả hai chữ, không khỏi nhíu mày, cảm giác đỏ rực trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Hôm nay thắng hiệp này trên chiến trường lại muốn nhất quyết phân cao thấp. Ngoài Xuất Trần, Vô Diễm còn có Lục Tiểu Lan, Khuynh Tường cùng Lý Tích thương lượng một ngày. Ngày hôm sau, Xuất Trần liền mang theo Lục Tiểu Lan, Khuynh Tường cùng Lý Tích dẫn theo một đội binh từ nơi hẻo lánh băng qua phía sau đột quyết. Đợi đến lúc tiến vào hồi hợp tộc, sẽ kết hợp cùng phối đội quân của Vô Diễm, song phương giáp công, chuẩn bị diện đột quyết. Bởi vì Xuất Trần không phải là tướng lĩnh của đại đường, uy danh cùng năng lực, căn bản không thể làm chủ soái được. Cho nên vẻ bề ngoài chính là Lý Tích dẫn binh, nhưng binh phù và tất cả quyền quyết định lại nằm trong tay Xuất Trần. Về phần kế hoạch cụ thể, hai người hợp tác, diệt địch ra sao, Lục Tiểu Hành cho dù có nghe cũng không hiểu. Dù sao chính là không quân dạy trò, Lục Tiểu Lan, nên cướp thì cứ cướp về cho nàng. Không ai sợ mình nhiều tình cảm, nhưng phải làm kín đáo. Đại đường không cho phép cướp sạch nước chiến bại, cho nên xuống tay cho thật hiểm độc, phải kín đáo. Lục Tiểu Lan vốn không muốn đến đó, bất quá bởi vì hắn đã quen thuộc địa hình cùng phương thức nơi đó, cho nên kết minh gì đó, đương nhiên, phải nhờ đến hắn rồi. Vì thế bị Xuất Trần nói mấy câu liền tiến lên. Hiện tại lại có thêm một nhiệm vụ, mình phải cướp bóc của mình, phải cướp sạch, rồi mới đợi Xuất Trần đi được mấy ngày. Chỗ này của Vô Diễm cũng bắt đầu hành động. Lục Tử Thành cải trang thành thân binh ở tại trong doanh trướng chủ soái của Vô Diễm. Thấy Vô Diễm cùng các tướng lãnh đối thoại, phân tích, hạ lệnh, Lục Tiệt Hành chưa từng thấy qua một mặt này của Vô Diễm. Nhìn khuôn mặt lãnh cốc cương nghị, đường góc rõ ràng của Vô Diễm, cảm nhận được khí chất vương giả tỏa ra từ trên người chàng, Lục Tiệt Hành không khỏi trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, vừa đắc ý. Một người tốt như vậy, vì nàng mà buông ra tất cả, trong lòng nói không kiêu ngạo là gạt người, đồng thời càng lúc càng dịu dàng. Còn đứng đó làm gì? Một người ngây ngô cười cái gì thế? Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, Lục Tiệt Hành hoàn hồn. Nhìn đúng là Vô Diễm đang nói với mình, mà những người khác ở bên cạnh đã sớm đưa xuống từ lúc nào không biết. Không khỏi quay đầu nhìn Vô Diễm đang cười, vốn ngữ điệu cứng rắn lạnh khóc, nghe vào trong tai mình, tuy nhiên lại thấy ấm áp. Xem ra không biết là Vô Diễm thay đổi, hay chính mình đã thay đổi, lập tức cười nói. Vì sao lại tín nhiệm Xuất Trần như vậy? Vì ta tin hắn, nên huynh cũng tin hắn sao? Vô Diễm ngồi bên cạnh Lục Tử Thanh, nói. Một phần là thế, quan trọng hơn hắn là một nhân tài, người có năng lực cùng ta, phần cầm giáp công chỉ có hắn. Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm rất tán thưởng Xuất Trần, một ý niệm không khỏi xoay trong đầu, hắc hắc cười nói. Ta như thế nào lại cảm thấy trước kia huynh không vừa mắt hắn, hiện tại sao lại thừa nhận Xuất Trần vậy? Vô Diễm gõ nhẹ lên đỉnh đầu Lục Tiểu Thanh, nói. Nhìn không vừa mắt là nhìn không vừa mắt. Thừa nhận hay không thừa nhận, hai vấn đề này không thể chấp làm một được. Người như vậy vốn là dương cánh bay cao, đẹp hắn vừa chết trong đầm nước, hoàn toàn là lãng phí nhân tài. Cho nên Thanh Nhi, nàng dẫn theo hắn trở về, thật sự là một việc làm đúng đắn. Có người như vậy làm đối thủ, về sau sẽ không tịch mịch. Lực Tử Thành không khỏi nháy mắt mấy cái. Sẽ không tịch mịch, có ý tứ gì đây? Xem ra hai người này thật sự có giá trị nghiên cứu. Chad Sutton sau khi đánh giặc trở về, không thể thiếu điều việc phải chăm sóc, chú ý hai người này mới được. Nhìn Xuất Trần mấy ngày trước, đây ngang nhiên muốn binh quyền. Nhìn Xuất Trần mấy ngày trước đây, ngang nhiên muốn binh quyền. Điều này sao có thể phù hợp với tính cách của hắn? Có vấn đề, thật sự rất có vấn đề lớn. Sau đó mấy ngày, Vô Diễm dùng thế công với quân đội quyết, càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Trận này ra quân giành thắng lợi. Hoàng thượng bên kia liên tục đưa đến thánh chỉ khen ngợi, khí thế chiến đấu của toàn quân sĩ càng lúc càng cao. Lục Tử Thành tự nhiên cảm giác được Vô Diễm đang đồng thời bố trí, cùng lúc nghiên cứu tỉ mỉ tình huống ở phía hồ hợp tộc bên kia. Ở bên cạnh chàng, ngơ ngẩn đã lâu, có chút hiểu được Vô Diễm cùng Xuất Trần đang đọ sức, xem ai tiêu diệt được quyết trước. Lục Tử Thành không khỏi thầm nghĩ, có trách lại hắn thích như vậy, làm lâu như vậy hóa ra là muốn tranh tài. Ngày hôm sau, Vô Diễm đã triển khai quy mô chiến đấu lớn. Nghe nói chỉ cần qua một cửa này, phía trước chính là hoàng cung đột quyết. Hắn là tính đánh một trận cuối cùng với đột quyết đây. Vô Diễm tự mình lãnh binh xuất chiến. Lục Tử Thành bị bắt ở lại trong doanh trướng. Vốn Lục Tử Thành cũng muốn đi thêm náo nhiệt, nhưng dưới ánh mắt của Vô Diễm, đành phải ngoan ngoãn ở lại trong doanh trướng nghỉ ngơi. Chiến trường không đi cũng không sao, dù sao cuối cùng cướp sạch có nàng tham gia là được. Mình cứ yên tâm cho tới điểm kia thôi. Đang lúc một người ở bên trong doanh trướng tính toán tiền đồ, không đột nhiên có người cầu kiến. Lục Tiểu Thành nhìn người đang tiến vào, người nhìn là Nguyên Phong. Lục Tiểu Thành không khỏi vui sướng nói, Nguyên Phong, sao đợi lại tới đây? Thành Phong chạy lại ngồi xuống bên cạnh Lục Tiểu Thành, nói, Thành tỷ, tỷ làm cho mọi người lo lắng gần chết, Thì không biết sau khi tỷ lén trộm đi, Tần Vương không tại Quận Vương lo lắng biết nhiều nào đâu. Còn có một Hồng Ngọc nữa, ai cũng gấp gáp. Nếu không phải để chuyện cuối Tích Khánh nói với mọi người là không cần lo lắng, bọn họ khẳng định đã chạy đi tìm khắp nơi rồi. Lục Tuyệt Hành không khỏi hắc hắc cười nói, không phải ta vẫn bình an hay sao? À đúng rồi, Nguyên Phong, để tới chỗ này làm gì vậy? Không dám cùng Nguyên Phong nhiều lời về vấn đề trộm lẻn đi nữa, Lục Tuyệt Hành thông minh lập tức đổi chủ đề. Nguyên Phong nhìn thoáng qua chung quanh, không có ai, liền nhẹ giọng nói, để lần này tới là phụng mệnh tấn vương gia, vương gia bảo đệ đi tìm thấy tỷ và nói cho tỷ biết, tốt nhất chờ đại ca ở nơi này hoàn công sau, không cần trở lại kinh thành nữa. Bởi vì thời gian Nguyên Phong cùng Vô Diễm quen biết cũng khá dài, ở kinh thành tuy rằng theo Kinh Vũ, nhưng phần lớn đều do Vô Diễm dạy dỗ hắn. Trong lúc vô tình liền dùng cách xưng hô khi mới lần đầu gặp Vô Diễm cũng không phản đối gì, cho nên cứ liền xưng hô như vậy. Lục Tuyệt Hành kinh ngạc nói, vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Phong nhíu mày nói, nghe Tấn Vương nói, hoàng thượng trong khoảng thời gian này rất nhiều lần hỏi tới tỷ, hắn nói bóng nói gió cùng mọi người ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng thượng giống như có ý muốn tỷ tiến cung. Lục Tuyệt Hành ngẩn người nói, tiến cung có ý gì? Vì thế dân muốn phong cho ta làm phi tử của hắn sao? Nguyên Phong vội nói, Hành tỷ, tỷ nghĩa rộng một chút, đó là tên của hoàng thượng, giống như có ý tứ này, nhưng cụ thể có phải hay không chúng ta cũng không biết, chỉ là phòng ngừa vậy nhất mà thôi. Lục Tuyệt Hành không khỏi đứng lên lẩm bẩm nói, đùa cái gì vậy, không biết hắn làm sao mà có thể coi trọng ta, tuy rằng tuổi tác không là vấn đề, hắn cũng đủ quyến sắc, nhưng ta không có ý này đâu. Hơn nữa thời điểm ta ở kinh thành cũng có mấy biểu hiện nào chứng tỏ hắn nhìn chúng ta đâu. Wow, xem ra kinh thành quả nhiên không phải là nơi tốt, may là ta đã chuyển sớm, không nghĩ tới đã tránh thoát được một chiêu này. Nguyên Phong gật gật đầu nói, Tấn Vương gia cùng Tần Quận Vương đều nói như vậy, trước không cần trở về, dù sao hoàng thượng cũng biết Tấn Vương gia không quản được tỷ, hơn nữa việc làm ăn của tỷ nhiều như vậy, không mở kinh thành cũng là chuyện rất bình thường. Chờ thêm một thời gian nữa, hoàng thượng tìm không ra tỷ, tự nhiên lâu dần ý tưởng này cũng sẽ tiêu tan đi. Lục Tuyệt Hành vội vàng gật đầu nói, nói thừa, khẳng định không thể không quay về, không dừng lại nhảy vào hang hồ miệng sói làm gì. Ngoài vùng đất đó còn có nhiều nơi để đi, không nên ở lại kinh thành, không khỏi nói. Nói như vậy, có sợ Thiên Vũ ở bên kia phải gặp khó khăn gì không? Dù sao cũng là ngoại gia của hắn, có thể ứng phó được với hoàng thượng hay không? Nguyên Phong nói, Tấn Vương gia nói về sau, chuyện đó thì không cần lo lắng. Người tự nhiên sẽ biết cùng đại trưởng quỹ thương lượng, thì chỉ cần chiếu cố cho bản thân là được rồi. Nguyên Phong thấy Lục Tuyệt Hành gật đầu, lại tiếp tục nhỏ giọng nói, à còn có đại trưởng quỹ cũng bảo đệ nhắn lại cho tỷ, nhưng tỷ phải cẩn thận, kinh thành và đổi gió, ý tứ của hoàng thượng đối với tỷ tỷ trước mắt hắn vẫn chưa nói ra, cũng không giống như là muốn tỷ tiến cung đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa Ngụy Vương, Thục Vương bên kia cũng giống như đang tìm tỷ, hiện tại kinh thành chính là rất phức tạp, tỷ nhất định phải đi theo sát đại ca, có đại ca che chở tỷ chúng ta mới yên tâm được một chút. Lục Tuyệt Hành không khỏi nhíu mày, chính mình từ khi nào đã biến thành miếng bánh thông quân thế này, nhiều người muốn tranh giành mình như vậy, xem ra kinh thành đúng là không sâu, xem ra kinh thành đúng là sâu không thấy đáy. May mắn tìm đến Vô Diễm, bằng không với thế lực của mình ở kinh thành không phải là chỉ để cho người ta điều kiện hay sao? Lập tức lên tiếng hỏi Nguyên Phong, phải đổi gió là muốn thay đổi gì sao? Nguyên Phong lắc đầu nói, không biết, lúc đại trưởng quỹ nói những lời này sắc mặt rất thận trọng, bảo đệ nhất định phải chuyển những lần này cho tỷ, nếu tỷ không hiểu thì hãy hỏi đại ca, đại trưởng quỹ nói đại ca nhất định sẽ đoán ra. Lục Tuyệt Hành suy nghĩ một chút, trọng tác chính trị không phải là trò đùa, đoán không ra lời nói bí hiểm đó của Tích Khánh có ý gì, dừng một chút sau nói, đệ ở lại chỗ này hay là muốn về? Nguyên Phong nói, đệ lần này đến đây trên danh nghĩa là tới tìm đại ca, là theo đội ngũ vận chuyển lương thảo mà tới, chờ làm tốt mọi chuyện sau tất nhiên là phải quay trở về rồi. Lục Tuyệt Hành lắp bắp kinh hãi, lại vận chuyển lương thảo, sẽ không phải lại dùng tiền của ta đâu chứ? Nguyên Phong ngượng ngùng nhìn Lục Tuyệt Hành nói, chủ tỷ có nhiều tiền ra như vậy, trong chúng ta làm gì có ai có năng lực này? Hoàng thượng hỏi Tấn Vương muốn lương thảo, sau khi chúng ta cùng đại trưởng quỷ thương lượng xong, không còn cách nào khác để phải cấp thôi. Lục Tuyệt Hành nhíu mày nói, lần này bao nhiêu? Nguyên Phong thật cẩn thận nói, 20 vạn lượng. Lục Tuyệt Hành không khỏi đứng lên, ở trong doanh trướng đi tới đi lui. Nguyên Phong thấy Lục Tuyệt Hành không lên tiếng, nghĩ rằng nàng đang đau lòng cho tiền của mình hoặc là đang trách tấm gương tự chủ. Không khỏi vội vàng giải thích, mọi người cũng không có cách gì khác, hoàng thượng biết đại ca chỉ quân làm hai cánh, lương thảo sẽ bị mang đi một nửa, chỉ e đại ca bên này không đủ, cho nên Lục Tuyệt Hành nhìn ánh mắt áy náy của Nguyên Phong, không khỏi dừng bước nói, ta không phải đang suy nghĩ vấn đề này, đây là một cái cớ, cho dù Thiên Vũ cùng Quân Hiên không nhìn ra, ta chuyển quỹ chẳng lẽ cũng không nhìn ra sao? Tìm một người có lực xuất ra 50 vạn lượng bạc, đây là một số lượng không nhỏ, số lượng này có thể chẳng chống được bao nhiêu đội quân ý chứ, lại có thể dẫn tới bao nhiêu ảnh hưởng kèm theo, nhưng lại ở trong thời gian ngắn như vậy có thể lấy ra, chỉ cần nghĩ cũng biết phía sau đã có chuẩn bị. Vì thế dân không phải là một kẻ ngốc, có người như vậy tồn tại đối với hắn mà nói, mặc kệ là như thế nào đều là một uy hiếp lớn, bọn họ đây đã đang làm cái gì vậy không biết. Người phòng thấy Lục Tuyệt Hành nhíu mày trầm tư, không khỏi nhẹ giọng nói, Thanh tỷ, về những vấn đề này như thế đệ không biết, đệ chỉ biết là người thần vương gia sẽ không làm hại tỷ. Vì sao lại như vậy? Theo đệ nghĩ, tự nhiên là có lý do của bọn họ. Thanh tỷ, tỷ đừng lo lắng quá. Lục Tuyệt Hành suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu được bọn Tiết Khánh rốt cuộc là có ý gì. Chỉ biết một chút, bọn họ khẳng định sẽ không hại nàng. Bất quá, chỉ sợ bọn họ đấu không lại lão hồ ly, lý thế dân kia thôi. Nhưng hiện tại, cấp thì cũng đã cấp rồi, một thay đổi cũng không được. Lục Tuyệt Hành không khỏi hít sâu một hơi, quên đi, không nghĩ nữa. Binh đến tướng chắn, nước sông đất chặn, xe đến trước núi, ắt có đường. Vừa nghĩ thông, Lục Tuyệt Hành không khỏi khóc thét một tiếng. Trời ạ, ta lại bị vất mất vốn nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ mình sẽ học máu và bỏ mạng mất. Không được không được, nhất định phải bảo cô Diễm ra tay nhanh hơn một chút. Không đi đến đại bản danh của đội kích cướp sạch, ta sẽ không thể gọi nàng Lục Tuyệt Hành. Nguyên Phong thấy Lục Tuyệt Hành đột nhiên đấm ngực dậm chân, không khỏi ngật người, sau ha ha cười nói, Thanh tỷ cũng không bị đét đến mức đó chứ. Hiện tại đại đường đã sắp chuẩn bị bắt đầu cùng mặt hàng thông thương rồi, đại trưởng quỹ ngầm tiếp không ít đơn mặt hàng đâu, tổn thất lần này trong vòng 1 đến 2 năm là có thể kiếm trở lại được. Đại trưởng quỹ bảo đệ nói với tỷ, không cần tức đến học máu, phía hoàng thượng bên kia là phải chi ra, chúng ta ở bên này là kiếm trở về, đảm bảo không cho chúng ta phải chịu thiệt. Lục Tuyệt Hành vừa nghe lập tức sắc mặt thay đổi, vui mừng nói, không tồi, Tiết Khánh đúng là chỉ kỷ của ta, biết mất từ nơi nào sẽ lấy lại từ nơi đó, về sau để sẽ vừa vết trở về cho ta, không muộn công cho ta, hay hắn của lượng lớn như vậy. Bất quá vừa ra tay chính là 20 vạn lượng, thật đúng là vẫn cảm thấy đau lòng, cũng may là cho vô diễm, bằng không trở về thì mình thấy dân ta sẽ lưu mạng. Hiện tại Lục Tuyệt Hành không còn một chút hảo cảm nào đối với Lý Thế Dân, lừa gạt nàng nhiều tiền như vậy, dù thế nào cũng không thể coi hắn là người tốt được. Một bên dặn dò Nguyên Phong đi nghỉ ngơi, một bên chuẩn bị rượu và thức ăn cho Nguyên Phong, nhưng mà trong lòng Lục Tuyệt Hành lại cảm thấy bất an, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được nguyên nhân, làm thế nào cũng không thể tiêu trừ được cảm giác bất an trong lòng. Đang cùng Nguyên Phong vừa ăn vừa nói chuyện, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hô rung trời, thanh âm trăm ngàn cùng hương phấn kêu lên, họ hét, dọa cho Lục Tuyệt Hành giật nảy mình, đồ ăn trên tay cứ y thế mà cống hiến cho mặt bàn. Nghe theo tiếng họ hét ở phía bên ngoài danh trướng, Lục Tuyệt Hành không khỏi cùng Nguyên Phong lao ra bên ngoài, chỉ thấy thanh thế trong toàn bộ dân trang làm rung trời cả. Xa xa chuyển đến tiếng giống kinh thiên động địa, Lục Tuyệt Hành tinh tế lắng nghe, mơ hồ nghe thấy toàn bộ giống cao. Thắng lợi! Thắng lợi! Chúng ta thắng lợi rồi! Lục Tuyệt Hành lần đầu tiên ngẩn người, tiếp theo cầm chặt lấy tay Nguyên Phong, nhảy dựng lên nói, thắng lợi, cuộc chiến thắng lợi rồi, thành công rồi. Tiếng giao hồ ẩm ý của ngàn vạn năm nhi thuận theo chiều gió truyền tới, nhiều người nhịn huyết sôi trào, kích tình mênh mông, trái tim không tự chủ được mà nhiều thêm máu. Một thần binh vẻ mặt đỏ bừng bừng, tràn ngập hưng phấn, dẫn đầu xông lại đây. Lục Tuyệt Hành vỗ lên tiếp đón, cao hứng hỏi, chúng ta đánh thắng rồi phải không? Có phải đã tiêu diệt được đội quân đội quyết hay không? Thần binh kia hưng phấn trả lời cười to, vẫn chưa, bất quá mục tiêu lần này lập tức là có thể thực hiện được. Chỉ cần một trận chúng ta đã tiêu diệt được lực lượng chủ yếu của đội quyết để lại. Quân tướng thiện chiến nhất của đội quyết đã bị chủ tướng của chúng ta bắt sống rồi. Đội quyết đã không còn người nào có thể gây sóng gió nữa rồi. Phòng trưởng từ nay trở đi đi, thắng lợi đã muốn thuộc về chúng ta rồi. Lục Tuyệt Hành nghe nói như thế càng thêm cao hứng, bởi vì chuyện này vô cùng có ý nghĩa, chuẩn bị có thể cướp bóc được rồi. Có thể là hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai có thể thực hiện được công việc cao cả của mình rồi. Không khỏi cao hứng, hoa chân múa tay. Nguyên Phong ở bên cạnh còn tưởng rằng nàng vì môn diễm mà cao hứng, không khỏi cười hớ hớ đứng bên cạnh nhìn. Đang trong lúc hưng phấn, tự nhiên xa xa có một đội quân che chở một người đang chạy rất nhanh tới. Lục Tử Hành tập trung nhìn vào, chính giữa là Vô Diễm. Chỉ thấy trong tiếng hoan hô, sắc mặt của Vô Diễm vẫn như thường, rất nhanh xuyên qua nền đóng quân đi về phía doanh trướng. Lục Tử Hành tuy thấy sắc mặt Vô Diễm vẫn như thường, nhưng trực giác của nàng lại cho biết Vô Diễm đã xảy ra chuyện gì đó, bằng không hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào nâng hắn như thế đâu. Nhìn bề ngoài thì hắn chỉ đi một mình, nhưng trên thực tế đang dựa vào người khác mà bước tới. Vội nâng bước chân muốn chạy đến, lại mơ hồ nghe thấy giọng nói của Vô Diễm: "Không được cho nàng tiến vào." Sau liền cũng không quay đầu lại, quật vào bên trong doanh trướng. Thần binh ở phía sau xoay ngồi chạy Lục Tử Hành ở bên ngoài, mặt xa xa quân y vẻ mặt tái nhợt, rất nhanh chạy vào trong trướng. Trái tim của Lục Tử Hành lập tức bị treo cao, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch, không chút nghĩ ngợi muốn đi vào bên trong doanh trướng.